Nếu phán đoán không sai, ngôi mộ này thuộc về tổ tiên của một trong hai người họ. Có kẻ đang muốn động vào phong thủy tổ mộ của gia đình họ. Thông thường, những gia đình giàu có khi chôn cất tổ tiên đều mời thầy phong thủy nổi tiếng. Phong thủy cục được thiết lập như vậy chỉ có hậu nhân trong gia đình mới có thể tác động. Do đó, kẻ đứng sau đã tìm cách dụ Trương Mộng Vũ và Lý Cát Phương đến đây, bắt họ quỳ lạy trước tổ mộ của gia đình mình, lợi dụng đêm tối để bí mật chỉnh sửa phong thủy. Quả là một kế hoạch thông minh, nếu tối nay không bị tôi phát hiện, chẳng bao lâu nữa, gia tộc Trương và Lý sẽ phá sản, phải dâng toàn bộ gia sản cho đối thủ. Một cuộc đối đầu nguy hiểm. Ta đã ở đây khá lâu, phát hiện thiên tượng bất thường, định ra ngoài xem xét thì thấy một tên Quá Dương khách đang dẫn hai người này qua đây. Vậy là ngươi đuổi Quá Dương khách đi và cứu họ, đúng không? Tôi ngắt lời, thầm nghĩ, đúng là nói nhảm. Quá Dương khách vốn là sự kết hợp giữa thi thể tà ác và ác quỷ, làm sao lại thua một yêu vật tầm thường được? Lý do đó quá nực cười, ta cho ngươi 3 giây để nhìn thế gian lần cuối trước khi ra khỏi ngũ hành. Tôi lạnh lùng nói, tay siết chặt thanh kiếm gỗ đào giấu trong tay áo. Đạo trưởng nói vậy là ý gì? Giọng của nó dần lạnh xuống. Không có gì, chỉ là ta rộng lượng cho ngươi thêm vài giây, coi như món quà cuối cùng. Tôi vừa dứt lời liền rút kiếm gỗ đào từ tay áo, đâm thẳng vào giữa trán nó. Những thứ như nó thường rất trung thành khi bị pháp sư khống chế, không thể moi được thông tin gì hữu ích, nên tốt nhất là tiêu diệt. Không ngờ, nó đã đề phòng từ trước, khi thanh kiếm vừa đâm tới, nó cúi đầu né tránh, rồi bất chấp tất cả, lao thẳng về phía Bạch Thi Hàn. Miệng nó há to, cắn mạnh vào cổ tay cô ấy. Cuộc chiến với Quá Dương khách, tôi giữ người một lúc, vội vàng vung kiếm đâm vào lưng nó. Cùng lúc đó, Bạch Thi Hàn khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Đôi mắt cô chợt lóe lên ánh sáng trắng, khuôn mặt vốn dịu dàng giờ đây lại lộ vẻ hung dữ. Cô há miệng định cắn vào cổ Quá Dương khách. May mắn thay, tôi phản ứng kịp, thanh kiếm gỗ đào phát ra tiếng xoẹt, như cây chọc sắt nung đỏ xuyên vào lưng nó. Tôi nắm lấy thân thể nó, kéo ra xa khỏi Bạch Thi Hàn, khiến cô cắn trượt. Cơ thể Quá Dương khách đầy âm khí, nếu Bạch Thi Hàn cắn trúng, cô chắc chắn sẽ bị phản vệ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi kéo nó lại, túm tóc rồi thúc mạnh đầu gối vào mặt, quật nó xuống đất. Sau đó, tôi chỉ mũi kiếm vào sau đầu nó, quát, nói, chủ nhân của ngươi là ai? Không ngờ, nó như kẻ bị nhập ma, không tấn công tôi mà tiếp tục điên cuồng vùng vẫy, muốn lao về phía Bạch Thi Hàn. Chết tiệt, xem ra nó sợ áo đạo bào tím của tôi, nên muốn gây thương tích cho Bạch Thi Hàn để câu giờ. Tôi tức giận túm lấy tóc nó, quăng mạnh xuống đất. Thanh kiếm gỗ đào đâm thẳng vào giữa trán nó. Một tiếng xoẹt vang lên, ánh đỏ rực trên kiếm khiến nó kêu lên đau đớn. Tiếng hét vang vọng cả nghĩa địa, rồi cơ thể nó run lên, tan thành cho bụi. Bạch Thi Hàn bị thương. Xử lý xong Quá Dương khách, tôi nhanh chóng thu kiếm, chạy đến chỗ Bạch Thi Hàn. Cô ấy đang ôm cổ tay, nhíu mày vì đau đớn. Cô không sao chứ, Bạch cô nương? Tôi nắm lấy cổ tay cô, bật đèn pin lên xem xét. Trên cổ tay cô có một hàng dấu răng thấm đẫm âm khí, lớp da thịt bị cắn rách, từng dấu răng đang rỉ máu. Chương 91, vết thương của Bạch Thi Hàn. Cô ấy vội lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ chịu đau, khẽ nói. Vệ Thanh, tôi không sao, tôi không ngờ anh lại ra tay với nó nhanh như vậy, lúc nãy hơi bị phân tâm một chút. Tôi không trả lời, miệng của tà ma đó tràn đầy âm khí, nếu cắn phải một người bình thường, không chỉ cơ thể mà ngay cả hồn phách cũng có thể bị tổn thương. Nhưng trên người Bạch Thi Hàn có yêu khí bảo vệ, chỉ cần xử lý vết thương ngoài ra là được. Chịu đau một chút nhé, tôi lấy một nhành ngải cứu từ trong túi, dán vào áo đạo bào để cô ấy không nhìn thấy, sau đó cởi đạo bào ra. Tôi ném đạo bào xuống đất, nhanh chóng xé một dải vải từ áo phông của mình, nắm tay cô ấy, cẩn thận băng bó vết thương. Vết thương khá sâu, nếu không xử lý kịp thời, máu sẽ chảy mãi. Cũng tại tôi quá chủ quan, không ngờ tà ma qua âm khách lại nhằm vào Bạch Thi Hàn. Bạch Thi Hàn để mặc tôi nắm tay và băng bó, không nói lời nào. Đến khi tôi ngẩng lên, chuẩn bị hỏi han, thì nhận ra ánh mắt cô ấy đang nhìn tôi chăm chú, như thể mất hồn. Khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô bối rối cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Bạch cô nương, cô đứng ở đây chờ tôi một chút, khu rừng này rất nguy hiểm, cẩn thận đấy. Tôi nói, rồi ôm đạo bào đi tới sau một gò mộ lớn. Tại đây, tôi tháo dây pháp thuật khỏi kiếm gỗ đào, cất vào túi, rồi bọc kiếm cùng các pháp khí trong đạo bào. Sau đó, tôi thả Lý Hồng Vận ra, nói nhỏ, mang đạo bào của tôi về, đừng quay lại, lát nữa tôi về thì mở cửa cho tôi. Vâng, thiên sư, cô ấy đáp. Đi nhanh lên, không thì đạo bào sẽ tiêu hao âm khí của cô, tôi nhắc thêm. Lý Hồng Vận gật đầu, ôm đạo bào chạy nhanh xuống núi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, gỡ nhành ngải cứu trên trán, rồi từ sau gò mộ bước ra. Bạch Thi Hàn vẫn đứng yên tại chỗ, không di chuyển nửa bước. Tôi nghĩ bụng, cô gái này sao mà nghe lời đến thế, còn ngoan ngoãn hơn cả tôi. Nhìn lại phía trước gò mộ, lúc này Lý Cát Phương và Trương Mộng Vũ đã bất tỉnh trên mặt đất. Tôi bật đèn pin lên kiểm tra, thấy hai người chỉ bị trúng tà, chỉ cần về đốt hai lá bùa vàng hòa với nước cho uống là có thể tỉnh lại. Do dự một lát, tôi cầm đèn pin dọi lên bia mộ của gò mộ lớn trước mặt để nghiên cứu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là mộ tổ của nhà họ Trương. Trên đó khắc tên con cháu đời sau của dòng họ Trương, bao gồm Trương Nguyên Phong, Trương Mộng Vũ và Trương Hạo. Vậy mộ tổ của nhà họ Lý ở đâu? Khi tôi vừa định quay lại tìm, Bạch Thi Hàn bất ngờ gọi. Vệ Thanh, dưới chân núi có người tới. Tôi cau mày, lập tức tắt đèn pin, nhìn về phía con đường dẫn xuống núi. Quả nhiên, từ xa đã thấy ánh đèn pin sáng rực. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẫn hai người trốn đi, nhưng lúc đó một giọng nói lớn vang lên. Mộng Vũ, Mộng Vũ. Đó là giọng của Trương Nguyên Phong, ông ta đang dùng loa để gọi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Bạch Thi Hàn là không sao. Sau đó, chúng tôi đứng chờ tại chỗ. Một lúc sau, một nhóm người rầm rộ tiến tới trước mặt chúng tôi. Điều bất ngờ là trong nhóm này có cả mấy cảnh sát. Có lẽ Trương Nguyên Phong không tìm được Trương Mộng Vũ nên đã báo cảnh sát và nhờ họ trích xuất camera giám sát. Khi đến nơi, Trương Nguyên Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó. Nhìn thấy Lý Các Phương và Trương Mộng Vũ nằm bất tỉnh trên mặt đất, ông ta không nói hai lời liền quỳ xuống trước tôi, cảm tạ vì đã cứu người. Lúc đó, tôi chỉ nhún vai nói, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, không có chuyện cứu người gì cả. Tôi lấy hai lá bùa vàng ra, đưa cho ông ta, rồi dặn, mau đưa họ về, đốt bùa, hòa với nước cho họ uống. Đừng bỏ qua Lý Các Phương, phải đối xử công bằng với cả hai. Nhận lá bùa vàng từ tay tôi, Trương Nguyên Phong với vẻ mặt đầy kích động nói, thật sự cảm ơn đạo trưởng, tối nay con bé nhà tôi cứ như bị trúng tà, tự dưng chạy biến ra ngoài. Chúng tôi tìm khắp nơi mà không thấy đâu cả. Cuối cùng, nhờ mấy vị cảnh sát đây kiểm tra camera, phát hiện nó cùng cậu nhóc nhà họ Lý đến chỗ này. Lúc đó tôi biết ngay là chuyện chẳng lành, nếu không có đạo trưởng giúp đỡ, tôi e rằng. Trương Tổng, có lẽ con gái ông chỉ là hẹn hò riêng tư với cậu này thôi. Ha ha, ông nên tin vào khoa học. Một viên cảnh sát trung niên hơi mập đứng bên cạnh cười nói, rồi chiếu đèn pin về phía tôi và Bạch Thi Hàn. Hai người là bạn học của Trương Mộng Vũ đúng không? Không phải, tôi đáp, cảm thấy rất khó chịu khi ông ta cứ dùng đèn pin dọi thẳng vào mặt mình. Vậy hai người đến đây làm gì? Có việc gì quan trọng mà nửa đêm lại mò ra nghĩa trang? Còn nữa, sao hai người kia lại bất tỉnh? Viên cảnh sát dùng giọng nghiêm khắc chất vấn. Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến tôi nghĩ bụng, chuyện này có thể hơi phiền rồi đây. Không phải vì vấn đề của Lý Các Phương và Trương Mộng Vũ, mà là do cái xác dưới chân núi bị hồ yêu mắt xanh moi nội tạng. Nếu giờ tôi không nói ra, sau này chắc chắn tôi và Bạch Thi Hàn sẽ bị liên lụy. Nghĩ vậy, tôi vội lên tiếng. Chúng tôi không biết, hai người chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nghĩa trang, thấy họ thất thần đi về phía này nên tò mò đi theo xem sao. Khi tới rừng dưới chân núi, chúng tôi còn phát hiện một cái xác, mong cảnh sát nhanh chóng đến kiểm tra. Nghe tôi nói xong, sắc mặt viên cảnh sát lập tức thay đổi. Xác chết, ở đâu, mau dẫn chúng tôi đi. Vài phút sau, tôi và Bạch Thi Hàn dẫn họ đến chỗ cái xác, nhưng chết tiệt, cái xác đã biến mất. Cậu em, xác chết đâu rồi? Viên cảnh sát hỏi, đèn pin lìa loạn khắp khu rừng. Không thấy nữa, tôi bất lực đáp, rõ ràng là sau khi chúng tôi lên núi, người đi trong âm đã quay lại, chuyển xác đi để che đậy hành vi của hồ yêu mắt xanh. Viên cảnh sát cau mày nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó bật cười đầy nghi ngờ. Hai người không phải sợ gia đình phản đối nên trốn vào núi hẹn hò đấy chứ? Thoải mái đi, đừng có bịa chuyện, hai người đều là người lớn rồi, việc này đâu có phạm pháp. Nhưng lần sau đừng kéo nhau đến mấy chỗ đáng sợ này vào nửa đêm nữa. Thưa cảnh sát, đúng là có một cái xác, chắc đã bị ai đó chuyển đi. Bạch Thi Hàn nghiêm túc đáp. Đôi mắt trong veo của cô ánh lên sự chân thành, giọng nói lại mềm mỏng, khiến ai nghe cũng cảm nhận được sự thật thà. Viên cảnh sát nghe vậy lập tức thôi cười, ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới tìm kiếm xung quanh. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, các cảnh sát quay lại báo cáo rằng không hề phát hiện dấu vết gì, đừng nói đến xác chết. Viên cảnh sát nhìn tôi và Bạch Thi Hàn với ánh mắt đầy ngờ vực, im lặng một lúc lâu mới nói. Hai người, theo chúng tôi về đồn làm biên bản. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc những gì hai người báo cáo. Tôi thầm nghĩ, không phải giúp người khác, cuối cùng lại tự rước rắc rối vào thân à. Giờ đã gần nửa đêm rồi, sáng mai làm sao mà đến trường được đây. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý. Tôi và Bạch Thi Hàn đi theo nhóm cảnh sát xuống núi. Suốt quãng đường, viên cảnh sát liên tục gọi điện, yêu cầu điều tra xem có vụ mất tích nào ở tỉnh thành hay không. Kiểm tra camera giao thông xem có xe cộ hay người nào khả nghi hướng về phía nghĩa trang, thậm chí còn sắp xếp cho sáng mai lùng sục khắp núi. Điều này khiến tôi không khỏi kính nể, bởi nếu đổi lại là người khác, e rằng chẳng ai tin tôi và Bạch Thi Hàn như thế. Khi còn ngồi trên xe, Trương Nguyên Phong cứ liên tục cảm ơn tôi, nhưng lại không dám nói quá lớn, vì sợ viên cảnh sát ngồi ghế phụ sẽ nói rằng ông ta không tin vào khoa học. Ban đầu tôi còn định làm người tốt, nhưng lão già này thực sự quá lắm lời, tôi bèn giơ tay ra trước mặt ông ta. Bùa vàng 300 một lá, tổng cộng 600. Trương Nguyên Phong lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, quả thật rút ra 600 tệ đưa cho tôi. Cầm trong tay 600 tệ, tôi không khỏi nghĩ thầm, này, có khi nào đây là một cơ hội kinh doanh không? Khi vào đến thành phố tỉnh lỵ, chúng tôi mỗi người một ngả. Viên cảnh sát đưa tôi và Bạch Thi Hàn đi làm bản ghi lời khai rất chi tiết. Họ chia chúng tôi ra làm riêng, điều này khá thử thách sự ăn ý giữa tôi và Bạch Thi Hàn, khiến tôi lúc đó không khỏi có chút lo lắng. May thay, khoảng một tiếng sau, tầm 2 giờ sáng, tôi và Bạch Thi Hàn cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát. Bạch Thi Hàn là một kiểu học bá điển hình, thông minh vượt trội. Khi so sánh lời khai ở cửa ra vào, tôi mới biết cô ấy đã khéo léo tránh nhắc đến bất cứ chuyện thần quái nào, mà chỉ làm theo đúng những gì tôi đã phản ánh với cảnh sát. Nhờ sự ăn ý giữa chúng tôi, bản ghi lời khai hoàn toàn khớp nhau, và vì vậy chúng tôi mới được thả ra nhanh như vậy. Nhìn con phố vắng vẻ giữa đêm khuya trước mắt, tôi lén chửi thầm một câu, xa thế này, nửa đêm rồi còn xe nào về được không? Bạch Thi Hàn như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, liền nói, Vệ Thanh, hay là, anh về nhà em ngủ đi. Tôi Tôi nghĩ thôi đi, cô Bạch, tôi tìm một nhà nghỉ là được rồi. Cô mặc thế này, tốt hơn là về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tôi từ chối khéo. Sao chứ, về nhà em thì có mất tiền đâu. Hơn nữa, sáng mai chúng ta còn có thể cùng đến trường mà. Cô ấy vừa nói vừa chớp mắt nhìn tôi. Cái này, tôi gãi đầu, ngập ngừng nói, cô cũng biết rồi đấy, Khuynh Khuynh tính khí không được tốt cho lắm. Nghe tôi nói vậy, cô ấy lập tức cúi đầu, khẽ gật nhẹ. Thế, được rồi, sáng mai anh nhớ đến trường sớm, 8 giờ có tiết. Nói xong, cô ấy quay đầu bước đi, dáng vẻ có chút thất thần. Đây là một con phố vắng lặng, thực ra cũng không thể gọi là phố, hai bên toàn là những hàng cây cao lớn. Sau những cây đó là những mảng cây xanh dày đặc, chắc là khu vực dành riêng cho cảnh sát đi dạo. Dưới ánh đèn đường, bóng lưng cô ấy đơn độc bước đi, trông thật đáng thương. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết thở dài trong lòng, chuẩn bị quay người đi tìm chỗ nghỉ ngơi. May mà tôi đã nhận được 600 tệ của Trương Nguyên Phong, nếu không thì tối nay chắc chắn xui xẻo. Thế nhưng, đúng lúc tôi chuẩn bị quay đi, bất chợt phát hiện bên trong khu cây xanh bên phải có một bóng đen vụt qua rất nhanh. Tôi còn nhìn rõ một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục, chỉ cách Bạch Thi Hàn khoảng 7-8 mét. Chương 92, món nợ. Tôi nhíu mày, vội vàng gọi với theo. Cô Bạch, đợi đã. Nói xong, tôi chạy về phía cô ấy. Bạch Thi Hàn dừng bước, quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Vệ Thanh, có chuyện gì thế? À, tự dưng nghĩ lại, ở nhà nghỉ đắt quá. Hay là tôi về nhà cô ngủ, làm phiền chút nhé. Tôi cười nói, ánh mắt liếc nhanh về phía khu cây xanh đen kịt bên phải. Quả nhiên, có một bóng đen đang nấp ở đó, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Quái thật, không có âm khí cũng chẳng có yêu khí. Bạch Thi Hàn mím môi cười. Có gì mà phiền, em dù sao cũng xem như là vợ anh rồi mà. Được rồi, đừng ngẩn ra nữa, mau đi thôi. Tôi khẽ đẩy vai cô ấy một cách bất cẩn. Tình hình lúc này khá khẩn cấp, tôi sợ thứ đó sẽ lao ra gây rắc rối. Đạo bào và pháp khí đều không mang theo, mà tối nay tôi cũng đã dùng một lần chú mời thần rồi. Nếu gặp thứ gì lợi hại, e rằng khó đối phó. Cũng chính vì quá chú ý đến cái bóng đen bên kia, nên những gì mình nói ra chẳng để ý chút nào, lại còn quên mất rằng cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ dây. Tay chạm vào làn da mềm mại, mịn màng, lúc đó Bạch Thi Hàn cũng sững người một chút, mình thì giật mình rụt tay lại ngay, trong tình thế ngượng ngùng tột độ. Sau một lúc im lặng, Bạch Thi Hàn mới cúi đầu cười e thẹn, không nói gì mà kéo mình tiếp tục đi về phía trước. Chính vì cú chạm nhầm vừa rồi, trên đường ra phố bắt xe, rồi đến đại học sư phạm, cô ấy không nói thêm một lời nào, chỉ đỏ mặt, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, chúng tôi đã về đến trước cửa nhà cô ấy. Khi đứng dưới con ngõ nhỏ, mình nhìn quanh một lượt, lạ thật, thứ đó không đuổi theo. Bước vào căn hộ nhỏ xinh của Bạch Thi Hàn, ánh đèn vừa bật lên, cảm giác ấm áp lạ thường. Cô quay lại, gương mặt nhẹ nhàng nói, Vệ Thanh, nếu anh mệt thì vào phòng ngủ đi, cởi áo ra, em vá lại cho. Mình nhìn cổ tay cô ấy, máu đã nhuộm đỏ mảnh vải, bèn lắc đầu nói, thôi, Bạch cô nương, cái áo này không cần nữa. Nếu nhớ không nhầm, cái áo này là cô ấy mang cho mình khi đến đạo quán. Ban đầu không định mặc, nhưng vì tên khốn Trần Bắc Kiếm nuốt mất tiền mua quần áo mà sư phụ đưa cho mình. Hai bộ mà Hồ Khuynh Khuynh mua thì đã bận rộn ở núi làm bẩn không giặt sạch được, đành phải mặc bộ này xuống núi, tới đây lại bận rộn quên mất mua mới. Không sao đâu, anh cởi ra đi, không thì mai làm sao anh đi học được, cô ấy lại nói. Mình ngẩn người một chút, quả đúng là, đắn đo một lúc, cuối cùng đành miễn cưỡng cởi áo đưa cô ấy, nói lời cảm ơn. Cũng không cần lo lắng quá về vết thương của cô ấy, dù sao cũng là người nhà tiên, chỉ là lúc đó đau đớn một chút, vết thương sẽ nhanh lành thôi. Sau khi cởi áo, cô ấy cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn mình, nhẹ nhàng cầm áo rồi lập tức đỏ mặt quay người vào nhà vệ sinh. Chẳng mấy chốc, từ bên trong vang lên tiếng giặt áo. Còn mình, đứng trần trụi trong căn phòng khách nhỏ, cảm giác bối rối, cuối cùng nằm luôn xuống sofa, lấy điện thoại ra xem, phát hiện có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ số của Hồ Khuynh Đình. Vệ Thanh, nghe nói tối nay có chuyện kinh hoàng lắm, em muốn đến bên anh, địa chỉ của anh ở đâu vậy? Vệ Thanh, sao cả nửa ngày rồi mà không trả lời tin nhắn của em? Alo. Ba tin nhắn này cách nhau khoảng một phút, sau đó khoảng nửa tiếng, cô ấy lại nhắn thêm một tin. Được lắm, đồ chết tiệt, nửa đêm không về nhà ngủ, đi đâu quậy phá rồi, mau lăn về đây cho bổn công chúa. Những tin nhắn này đi kèm với một loạt cuộc gọi nhỡ, hình ảnh hiện lên quá rõ ràng, có lẽ sau khi Hồ Khuynh Đình về nhà, dùng điện thoại của cô ấy để gọi và nhắn tin cho mình. Không thấy trả lời thì gọi hỏi sư phụ, tìm đến nhà Trần Tiểu Tuyết, phát hiện mình không có ở đó. Nhìn loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, mình bỗng im lặng. Một lát sau, trong đầu chỉ lóe lên một câu hỏi, ngày mai, mình liệu có toang không? Nghĩ đến đây, vội vàng tắt máy, nhắm mắt nằm ngủ trên sofa, phúc hay họa, là họa cũng không tránh được. Sau tiếng máy sấy tóc từ nhà vệ sinh, Bạch Thi Hàn cầm áo của mình đi ra, thấy mình nằm trên sofa, cô mím môi nói, Vệ Thanh, anh vào giường của em ngủ đi. Không sao, nói nhiều cũng vô ích, tôi ngủ luôn ở đây. Tôi hiểu tính khí của Bạch Thi Hàn, nếu nói chuyện khách sáo với cô ấy sẽ còn tiếp tục khuyên nhủ. Quả nhiên, khi nghe tôi nói kiểu này, cô ấy cúi đầu, im lặng không nói gì. Một lát sau, tôi thấy cô ấy lấy kim chỉ từ tủ dưới kệ tivi, ngồi xuống sofa đối diện, cúi đầu bắt đầu khâu quần áo giúp tôi. Không biết có phải do giọng điệu của tôi quá gay gắt hay không, mà suốt quá trình ấy, trên mặt cô ấy không có lấy một nụ cười, trông có vẻ tội nghiệp. Tôi khẽ nheo mắt, lén quan sát, cô gái này quả thật rất khéo tay, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng thuần thục, thậm chí còn tinh tế đến mức giấu được chỉ vào bên trong lớp vải. Dù có những dấu vết rất nhỏ, nhưng nếu không nhìn kỹ, cũng khó mà nhận ra quần áo đã được vá lại. Nhìn một hồi, bụng tôi đột nhiên ục một tiếng, ngay lập tức thu hút ánh mắt của Bạch Thi Hàn. Tôi vội nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng thầm trách cái bụng không nể mặt chút nào. Tôi hé mắt nhìn Bạch Thi Hàn, thấy cô ấy khẽ mỉm cười, sau đó đặt quần áo và kim chỉ xuống, im lặng đứng dậy rời đi. Cô ấy đi đâu thì tôi không biết, vì ngồi ở góc sofa không nhìn thấy được. Nhưng rất nhanh sau đó, từ bếp vang lên tiếng xào nấu. Chỉ tầm 10 phút sau, cô ấy bưng ra một bát cơm chiên trứng thơm phức. Vệ Thanh, dậy ăn đi này, ngại quá, bây giờ còn sớm quá, chợ vẫn chưa mở, cậu ăn tạm vậy nhé. Tôi cảm thấy mặt hơi nóng lên, thôi kệ, anh hùng cũng có lúc đói chứ. Tôi xoay người ngồi dậy, ngại ngùng cười. Cảm ơn nhé, Bạch cô nương, lại còn làm phiền cô quá rồi. Cô ấy khẽ mím môi cười, không nói gì, ngồi xuống tiếp tục vá quần áo. Lúc đó, tôi cầm đũa lên và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến. Điều này khiến Bạch Thi Hàn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi, mím môi cười trộm. Nhận ra mình ăn hơi quá mức, tôi vội điều chỉnh lại, ăn uống tao nhã hơn nhiều. Tôi từ tốn nhai kỹ nuốt chậm, ăn sạch sẽ không sót một hạt cơm nào. Bạch Thi Hàn thấy vậy thì mỉm cười đứng lên. Vệ Thanh, để tôi làm thêm cho cậu một phần nữa nhé. Thôi khỏi, Bạch cô nương, tôi đâu phải thùng cơm, ăn thêm bát nữa chắc bụng vỡ mất. Tôi vội vã xua tay cười nói. Thật ra tôi chỉ mới hơi no, nhưng nếu tối nay không đến đây, có khi cả đêm đói meo mất ngủ rồi. Bây giờ trong lòng tôi có một cảm giác khó tả. Vừa mới bị người khác coi thường, chẳng có gì ăn, vậy mà giờ lại có một bát cơm chiên nóng hổi đặt trước mặt. Cảm giác này thật sự khiến người ta cảm động. Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn mới rót cho tôi một ly nước ấm, rồi dọn dẹp chén đĩa. Không biết là do mặt tôi có gì kỳ lạ hay không, mà cô ấy nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên không nhịn được bật cười ngượng ngùng, cúi đầu chạy thẳng vào bếp. Tôi ngẩn người, vội lấy điện thoại soi mặt. Miệng tôi còn dính mấy hạt cơm, trông chẳng khác gì con heo vừa ăn xong, thật sự quá xấu hổ. Sau khi vào bếp, có vẻ như Bạch Thi Hàn đang rửa bát, tôi thì bắt đầu thấy buồn ngủ. Vừa ăn no xong, cơn buồn ngủ ập đến, chắc là do lúc trước dùng chú triệu thần hao tổn quá nhiều nguyên khí và sức lực. Mí mắt cứ chĩu xuống, chẳng bao lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong trạng thái mơ màng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Bạch Thi Hàn đang bận rộn bên cạnh. Cuối cùng, tôi chỉ cảm nhận được một lớp chăn dày phủ lên người, mang theo hơi ấm lan tỏa. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy mình đang đắp chiếc chăn viền hoa màu hồng trong phòng của Bạch Thi Hàn. Chăn ấm áp khiến tôi nằm ngẩn ngơ trong chăn một lúc lâu. Nếu không nhớ nhầm, phòng cô ấy hình như chỉ có một chiếc chăn này, vậy cô ấy đắp gì? Nghĩ mãi không ra, tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Sau đó, tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng bước tới cửa phòng cô ấy để xem thử. Cửa phòng không đóng, nhìn vào trong, Bạch Thi Hàn không ngủ trên giường mà đang gục đầu trên bàn, ngủ say. Đèn bàn vẫn bật, trước mặt là một cuốn sách mở giờ, trong tay còn cầm một cây bút. Nhìn khuôn mặt yếu đuối, đáng thương của cô ấy, tôi khẽ nhíu mày. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định bế chiếc chăn vào phòng cô ấy. Để không làm cô tỉnh giấc, tôi đành dùng chú độ hóa, nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi mới bước ra khỏi phòng, thay quần áo. Trước khi rời đi, tôi để lại 500 tệ trên bàn, lặng lẽ mở cửa rồi rời khỏi đó. Có lẽ, ngoài tôi ra, cô ấy chỉ còn lại người cha kia, người mà tôi chẳng rõ là tốt hay xấu với cô ấy. Nhưng điều này cũng không khó đoán, nếu cha cô ấy thật sự quan tâm, dù có ở xa đến đâu, ông ấy cũng không thể không gọi điện hỏi han. Hoặc chí ít, ông ấy sẽ không để cô ấy sống cô độc như thế này. Trên đời này, nỗi đau lớn nhất chính là mắc nợ một người, nhưng lại không có cách nào bù đắp. Đặc biệt là khi người đó lại là một người đáng thương. Tôi quyết định, từ hôm nay, sẽ tìm cách đưa Bạch Thi Hàn về nhà, giúp cô ấy lấy lại những gì thuộc về mình. Tất nhiên, trước hết tôi phải nghĩ cách lừa gạt Hồ Khuynh Khuynh đã. Tối qua không về nhà, nếu cô ấy phát hiện tôi ở cùng Bạch Thi Hàn, e là dù có chia xa 3 tháng, cô ấy cũng không dễ dàng tha thứ cho tôi. Đứng thất thần trước cổng trường, tôi cứ suy nghĩ miên man thì điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông, lấy ra nhìn, đó là một số lạ. Chương 93, tiểu thư nhà họ Lý gặp chuyện. Do dự một chút, tôi tắt máy, bây giờ tôi chẳng hứng thú gì với những cuộc gọi từ số lạ. Trước cổng trường vào buổi sáng mùa hè, đủ loại xe nối tiếp nhau đến. Những người bước xuống xe, có chàng trai trẻ trung đầy sức sống, cũng có cô gái xinh đẹp rạng rỡ. Họ lần lượt bước vào trường, bắt đầu một ngày mới với diện mạo mới, tâm trạng mới. Có một số cặp nam nữ đứng đơn độc ở góc cổng trường, không muốn vào trong, họ lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Khi người họ muốn gặp xuất hiện, từng cặp mỉm cười ngượng ngùng nhưng hạnh phúc bước vào trường. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy lòng mình càng mơ hồ hơn. Bỗng dưng tôi nhận ra, những người bình thường này, dù đơn giản, lại có vẻ hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Khi đang miên man suy nghĩ, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, nhìn rất sang trọng, đỗ ngay trước mặt tôi. Người lái xe là một gã mặt vuông, ngồi ở ghế phụ là Hoàng Tiêu Phong. Hoàng Tiêu Phong hạ cửa sổ, huýt sáo về phía tôi. Anh bạn, từng đi Mercedes chưa? Lên đây, anh cho chú trải nghiệm một chuyến nào. Hoàng thiếu gia, thôi đừng đùa cậu ấy nữa, tôi thật sự ngưỡng mộ mấy người như cậu ta, chẳng có gì trong tay nhưng lại có bạn gái xinh đẹp. Ha ha, đúng là một gam màu đặc biệt của xã hội. Gã mặt vuông nói cười ha ha. Anh bạn, nói thật nhé, bạn gái cậu đúng là xinh đẹp thật. Nhưng giờ xã hội không đơn giản như vậy đâu. Càng xinh đẹp thì càng dễ theo người có tiền, cậu phải cố gắng lên đấy. Hoàng Tiêu Phong vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống. Tôi không thèm để ý đến họ, chỉ nhét hai tay vào túi quần, cúi đầu bước vào trường. Cơn gió lạnh buổi sớm thổi rối mái tóc tôi. Đi trong sân trường, tôi cảm thấy một nỗi mơ hồ khó tả. Khi đã ngồi xuống trong lớp học, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn. Người gửi chính là số lạ vừa gọi ban nãy. Sư phụ, là con đây, Các Phương, số này là sư mẫu cho con. Hì hì. Nghe chú Trương nói tối qua người đã ra tay cứu đệ tử, con thật sự vinh hạnh không biết nói sao. Hì hì. À mà, sư phụ, nhà con có chút chuyện, ba con muốn gặp người một lần. Nếu sư phụ đồng ý, chiều nay ba con sẽ sắp xếp người đến đón người. Con đang ở nhà đợi tin nhắn của sư phụ đây. Đệ tử có thể khôi phục kinh tế hay không, đều trông cậy vào sư phụ cả, mau trả lời nhé. Hóa ra là cậu ta, mình hỏi cậu ta có chuyện gì, sau đó nhận được một đống tin nhắn dài từ Lý Các Phương. Đọc qua một lượt, mình tóm gọn lại, đúng là một chuyện kỳ lạ. Lý Các Phương kể rằng cậu có một cô em gái kém cậu 1 tuổi, năm nay học lớp 12. Từ nhỏ đã học rất giỏi, lần nào thi cũng nằm trong top 5 toàn trường. Thế nhưng, từ tuần trước, cô bé bắt đầu ngủ gật liên tục trong lớp, đến mức không giải nổi một bài toán đơn giản nhất. Gần đây, cô ấy như mất hồn, cả ngày uể oải. Hôm qua ba cậu ấy vừa đưa em đi khám tổng quát, nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Ông nội của Lý Các Phương là một nửa thầy phong thủy, cũng đã đi xem phong thủy mộ tổ, nhưng cũng không thấy có gì bất thường. Lạ thật, cô em gái vốn rất hoạt bát, tự nhiên lại giống như mắc bệnh lười, không chịu đi học, chỉ ru rú ở nhà. Mình tự nhủ, chuyện kỳ quái thế này sao? Bèn nhắn lại, liệu có phải khám chưa kỹ, có khi mắc bệnh gì không? Lý Các Phương khẳng định không phải, gia đình cậu là một trong những gia tộc lớn nhất tỉnh, bệnh viện nhà họ cũng thuộc hàng đầu tỉnh. Hơn nữa, ngoài việc tinh thần không tốt, em gái cậu còn kể rằng thường xuyên nằm mơ, trong mơ thấy bà nội từ mộ bò lên, đến ngủ cùng trên giường, đến sáng mới chịu rời đi. Nghe đến đây, mình bắt đầu thấy hứng thú, bảo cậu ta đừng lo, ít nhất ngày mai mình mới có thời gian. Lý Các Phương nghe vậy thì vui mừng lắm, nhắn tin bảo mình ở trường đợi, lát nữa sẽ đến xoa bóp cho mình thư giãn. Khoảng 7 giờ 40 phút, các bạn trong lớp lần lượt đến đông đủ. Chẳng mấy chốc, mình thấy Bạch Thi Hàn với nụ cười ngượng ngùng bước vào. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp, tóc buộc đuôi ngựa tràn đầy sức sống, cột bằng dây buộc màu trắng. Chiếc váy liền màu đen tôn lên vẻ thanh nhã, vừa vào lớp đã khiến các nam sinh trong lớp mắt sáng rực. Bạch Thi Hàn cầm theo 2 phần bánh bao nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mình, đặt 1 phần lên bàn mình mà không nói gì, rồi cúi đầu đi về chỗ ngồi khác. Lúc đó, cả lớp nhìn mình với ánh mắt đầy phức tạp, vừa ghen tị, vừa thắc mắc. Nhìn phần bánh bao nóng hổi trước mặt, rồi lại nhìn bóng lưng dịu dàng, xinh đẹp phía trước, mình không biết phải làm sao, do dự mãi cũng không dám ăn. Hầu hết mọi người đã đến, chỉ thiếu gã mặt vuông, Hoàng Tiêu Phong và Lý Các Phương. Tầm 8 giờ, ba người họ mới cùng nhau bước vào. Lý Các Phương mặt mày bầm tím, vừa bước đến chỗ mình đã lấy luôn phần bánh bao trên bàn mình mà ăn, vừa ăn vừa nhăn nhó, mẹ nó, đợi đến khi ba tao vui vẻ, tao nhất định cho bọn nó đẹp mặt. Sư phụ, không phải đệ tử không có bản lĩnh, mà là ba tao không cho làm loạn, đợi vài ngày nữa, tao nhất định. Lúc đó mình ngứa người ra, cậu khóc lóc thì cứ khóc, ăn bánh bao của mình làm gì chứ. Hắn ta nhét 2 cái bánh bao nhỏ vào miệng một cách nhanh chóng, ăn sạch không còn một cái, rồi còn liếm ngón tay trước khi ngồi xuống. Sư phụ, cảm ơn người đã mua bữa sáng cho Đồ Nhi. Đợi đến khi Đồ Nhi có tiền, ngày nào cũng mời sư phụ ăn đại tiệc. Tôi mặt lạnh nhìn lên bục giảng, không thèm đáp lại. Vài phút sau, vị giáo viên hôm qua đứng ở cửa lớp hét lên. Giờ chuyên ngành, ngồi đây làm gì nữa? Lập tức, cả lớp lục tục kéo nhau ra ngoài, đi đến phòng học chuyên ngành ở tầng trên, tôi và Lý Các Phương đi sau cùng. Hắn ta vừa đi vừa than thở với tôi. Sư phụ à, người không biết hôm qua Đồ Nhi thảm thế nào đâu. Về nhà bị cha mẹ đánh cho một trận tơi bời thì chớ, tối còn mẹ nó mộng du. Nếu không phải nhờ sư phụ ra tay, có khi Đồ Nhi đã chẳng thể thấy mặt trời hôm nay nữa rồi. Nói ít thôi, tôi mất kiên nhẫn ngắt lời. Ồ, hắn ta dụi dụi đôi mắt chẳng có giọt nước nào, rồi hạ giọng nói tiếp. Sư phụ, chuyện hôm nay Đồ Nhi nhờ người nhất định phải đồng ý giúp con đấy. Giờ cha mẹ đã liệt con vào danh sách đen trong nhà rồi, đừng nói đến xe cộ hay tiền bạc, ngay cả địa vị trong nhà cũng bị tước mất. Nếu sư phụ giúp con chữa khỏi bệnh cho em gái, con có thể trở lại danh sách trắng. Khi đó, con sẽ cho siêu xe đưa đón sư phụ đi học mỗi ngày, mời người ăn sơn hào hải vị, còn giúp người dạy dỗ cái tên Hoàng Tiêu Phong kia, cái kẻ cứ lẽo đẽo bám theo sư nương. Hắn ta vừa nói đến đây, thì trùng hợp nhìn thấy Bạch Thi Hàn đang đứng trước cửa đợi tôi, trên mặt là nụ cười dịu dàng pha chút thẹn thùng. Mà bên cạnh cô ấy, Hoàng Tiêu Phong cũng đang đứng đó, vẫn giữ bộ dạng lịch thiệp, nhoẻn miệng cười đầy phong độ. Thấy tôi đến gần, Bạch Thi Hàn khẽ mỉm cười, ôm laptop và sách vở quay người đi trước. Rõ ràng là cô ấy cố ý đợi tôi, nhưng lại ngại không dám đi cùng. Hoàng Tiêu Phong quét mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đe dọa, sau đó hắn cười nhạt rồi nhanh chóng lấy lại phong thái lịch lãm, bước theo Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, tối qua anh thức đêm viết một bài luận về chủ nghĩa duy vật lịch sử, chắc là có thể giúp lớp mình giành được giải thưởng. Một lát nữa anh ngồi với em nhé, em giúp anh xem qua một chút được không? Được thôi, nhưng mà, em cũng không hiểu rõ lắm đâu, Bạch Thi Hàn khẽ nói. Ha ha, em khiêm tốn quá rồi, toàn khoa này, em đã giành 3 giải thưởng, 2 trong số đó là của em. Anh còn thiếu 1 giải nữa mới theo kịp em đấy. Thi Hàn, lần này em nhất định phải giúp anh. Nhưng mà, lớp học ồn ào quá, có khi sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng. Hay là chiều nay anh mời em uống trà sữa, chúng ta ra quán nghiên cứu một chút nhé. Nếu em không thích quán trà sữa, vậy đến nhà anh đi. Mẹ anh suốt ngày nhắc anh dẫn em về nhà chơi đó. Chương 94, tôi có bạn trai rồi. Không cần đâu, Hoàng Tiêu Phong, tôi có bạn trai rồi. Ha ha, Thi Hàn, em lại đùa rồi. Phải là một người ưu tú cỡ nào mới xứng đáng làm bạn trai em chứ. Yên tâm đi, anh chỉ tập trung vào học hành thôi, không có ý gì khác đâu. Vừa nghe Hoàng Tiêu Phong dùng giọng điệu giả tạo kia để lấy lòng Bạch Thi Hàn, tôi và Lý Các Phương đã bước vào phòng học chuyên ngành. Phòng học này rất rộng, chứa đủ sinh viên của 4 lớp trong khoa, ít nhất cũng phải hơn 200 người. Tôi cố ý đứng lại ở cửa, đợi Bạch Thi Hàn ngồi xuống trước rồi mới cùng Lý Các Phương đi vào. Quả nhiên, Bạch Thi Hàn xứng danh hoa khôi của trường, vừa ngồi xuống, chỗ xung quanh cô ấy lập tức bị tranh giành đến kín mít. Những chàng trai mang vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp nhất cũng nhanh chóng chiếm lấy các ghế xung quanh. Ai nấy đều tỏ ra phong độ, hoặc vùi đầu vào sách vở, hoặc thảo luận về các lý luận triết học, trông vô cùng giả tạo. Tôi và Lý Các Phương chỉ có thể ngồi ở dãy ghế gần cửa sổ, xung quanh chủ yếu là các nữ sinh, còn nam sinh thì chen chúc hết vào hàng ghế giữa. Lần này, người dạy lớp là một cô giáo trung niên đeo kính gọng đen, tóc xoăn đỏ, vẻ mặt nghiêm nghị. Khi mọi người đã ngồi ổn định, cô lập tức nói: "Các em, hôm nay trong môn học chuyên ngành, chúng ta sẽ học về lịch sử tiếng Hán. Bạn nào có sách giáo khoa thì mở sách ra, bạn nào không mang thì mở máy tính lên, vào trang sách điện tử và chuẩn bị, tôi ra ngoài một chút rồi quay lại." Nói xong, cô giáo rời khỏi lớp. Bên dưới, mọi người bắt đầu nhốn nháo chuẩn bị, nhưng tôi và Lý Các Phương thì chỉ nhìn nhau. Lý Các Phương nhún vai nói: "Sư phụ, hôm nay em vội quá, quên mang máy tính rồi." "Không sao, một buổi học không học cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao bọn mình cũng đâu cần lấy bằng tốt nghiệp. Mai em mang theo, nhà em có mấy cái iPad lận, em tặng sư phụ một cái luôn." Thằng nhóc này nói to quá, khiến gã mặt vuông ngồi ở hàng giữa và Hoàng Tiêu Phong nghe thấy. Gã mặt vuông lắc đầu đầy bất lực, nhỏ giọng nói: "Không dùng được máy tính thì cũng chẳng sao, nhưng mấy chục tệ tiền sách giáo khoa mà cũng tiếc à. Ngồi không thế này chẳng bằng ra ngoài tìm cô giáo xin một bộ sách, đừng làm mất mặt lớp chúng ta." Lý Các Phương nhìn gã đầy uất ức, nhún vai nói: "Cái gì đây, xem thường bổn thiếu gia à? Nếu không phải tôi vừa bị liệt vào danh sách đen của gia đình, thì làm gì đến lượt cái loại nghèo kiết xác như anh nói chuyện ở đây. Đều là bạn học, đừng nói mấy lời khó nghe như vậy." Hoàng Tiêu Phong đột nhiên nghiêm túc quát gã mặt vuông một câu. Sau đó, cậu ta rút ra 200 tệ, đưa về phía tôi và Lý Các Phương. "Cậu là Lý Các Phương đúng không? Này, cầm lấy tiền này, hai người ra ngoài tìm cô Trần xin một bộ sách giáo khoa rồi quay lại học. Môn chuyên ngành rất quan trọng, gia đình gửi các cậu vào đây để theo học, chắc chắn không phải để các cậu qua loa cho xong. Học hành đàng hoàng đi, sau này ra xã hội mới đứng vững, đừng phụ lòng ba mẹ các cậu đã khổ cực vì các cậu." Lập tức, ánh mắt tán thưởng của những nam nữ sinh lớp khác xung quanh đổ dồn về phía Hoàng Tiêu Phong. Rồi họ quay sang nhìn tôi và Lý Các Phương, mặc dù không cười nhạo chúng tôi ra mặt, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chế giễu. Tôi nghĩ thầm, quả nhiên, thằng Hoàng Tiêu Phong này giỏi tính toán. Một câu nói nghiêm túc đầy vẻ tốt bụng đã dìm tôi và Lý Các Phương xuống tận đáy. Nếu đây là một người thực sự tầm thường, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Gã mặt vuông nhận lấy tiền từ tay Hoàng Tiêu Phong, ném lên bàn của Lý Các Phương. Thế nhưng Lý Các Phương nhìn đống tiền với vẻ ghét bỏ, không thèm động tay, chỉ thổi bay xuống đất rồi cười khẩy. "Hừ, sư phụ, đừng để ý tới hắn, cứ để hắn phồng mũi thêm vài ngày nữa đi." "Không biết điều." Gã mặt vuông nhặt lại tiền, lạnh lùng nói: "Đúng là đáng thương thì ắt có chỗ đáng trách. Hoàng thiếu gia, đừng lãng phí tâm tư cho loại người như thế này nữa." Hoàng Tiêu Phong lắc đầu bất lực, nhìn về phía Bạch Thi Hàn đang ngồi cạnh, rồi nói: "Không sao, tôi chỉ muốn họ cố gắng hơn mà thôi, không biết cảm ơn thì thôi vậy." "Đúng rồi đấy, Hoàng lớp trưởng, không cần chấp nhặt với mấy người kém cỏi làm gì." "Chính xác, lớp trưởng ơi, thay vì lãng phí thời gian khai sáng mấy học sinh kém cỏi, sao không dành thời gian nghiên cứu viết thêm mấy bài luận đoạt giải cho lớp mình?" Hai nữ sinh ngồi gần đó phụ họa, chẳng buồn nhìn tôi và Lý Các Phương lấy một cái, ánh mắt khinh thường gần như viết rõ ràng trên mặt họ. Không lâu sau, mấy nữ sinh ngồi trước và sau chúng tôi, dường như cảm thấy ngồi cạnh chúng tôi quá mất mặt, cũng lục tục chuyển chỗ ngồi, để lại tôi và Lý Các Phương bị cô lập giữa lớp học. Tôi thấy trên mặt Hoàng Tiêu Phong và gã đàn ông mặt vuông hiện lên nụ cười đắc ý, khiến Lý Các Phương tức đến nghiến răng ken két. Còn tôi thì không bận tâm, trên đời làm gì có ai hoàn hảo. Có chút tiền lại nghĩ mình là ghê gớm lắm, cứ thích tỏ ra hơn người bằng cách hạ bệ người khác trước mặt người mình thích. Kiểu người này, có gì đáng để bận tâm chứ? Nhưng điều tôi không ngờ là, khi thấy mấy cô gái cùng hùa vào chỉ trích tôi và Lý Các Phương, Bạch Thi Hàn dù không nói lời nào, nhưng rất nhanh đã ôm chiếc máy tính xách tay màu hồng nhạt của mình bước tới, lặng lẽ đặt nó lên bàn tôi, mỉm cười nhẹ, rồi cầm váy cúi đầu quay về chỗ ngồi khác. Cảnh tượng này không chỉ khiến mọi người trong lớp ngơ ngác, mà còn khiến tôi nhìn thấy ngón cái từ từ giơ lên trước mặt, kèm theo giọng của Lý Các Phương: "Vẫn là sư phụ chúng ta đỉnh thật, đỉnh quá." "Chuyện này, Hoàng thiếu." Gã đàn ông mặt vuông bất lực nhìn Hoàng Tiêu Phong, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, có vẻ lo lắng Hoàng Tiêu Phong sẽ nổi giận và trút hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Nhưng Hoàng Tiêu Phong lại mỉm cười mãn nguyện, lịch sự nói, vẫn là Thi Hàn xinh đẹp lại tốt bụng. Hai người anh em này chắc là sĩ diện, không nhận ân tình của bọn đàn ông chúng ta, nhưng tấm lòng tốt của lớp trưởng Thi Hàn chắc họ cũng không phản đối được, đúng không? Nếu đoán không lầm, lúc này Hoàng Tiêu Phong hẳn là đang tức giận đến phát điên. Nhưng tôi cũng không để ý, nhìn vào chiếc máy tính xách tay sạch sẽ gọn gàng trước mặt, đôi mắt sáng lên. Trên màn hình là các trang sách giáo khoa, bên cạnh mỗi đoạn đều có ghi chú, giải thích ý nghĩa bài học bằng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất. Lý Các Phương tựa vai vào tôi, cùng nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhịn được mà trầm trồ, chậc chậc, sư phụ, người xem này, máy tính của con gái đúng là khác hẳn. Máy tính cũ nhưng chẳng thấy tí bụi nào, máy tính ở nhà đệ tử, dù có bảo dưỡng thế nào cũng vẫn bẩn thỉu. Có được sư mẫu như vậy, đệ tử thật sự yêu thích. Sư phụ đúng là đỉnh, một sư mẫu dịu dàng xinh đẹp, hai sư mẫu như tiên nữ, còn có một sư mẫu lại mang phong thái quý phái. Tôi không thèm để ý đến cậu ta, chỉ chăm chú nhìn vào sách giáo khoa và những ghi chú mà Bạch Thi Hàn đã cẩn thận đánh dấu. Tiết học đầu tiên kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, tôi xem đến say mê, vừa xem vừa hồi tưởng lại những nội dung khó hiểu trong Mao Sơn Cấm Kinh, dần dần cũng hiểu thêm được chút ít. Thoáng cái đã đến buổi trưa, ánh nắng gay gắt tràn vào lớp học, len lỏi vào cơ thể, mang đến cảm giác ấm áp. Sau khi tan học, giáo viên bảo mọi người về lại lớp của mình, chiều nay còn một tiết học nữa. Hôm nay, Bạch Thi Hàn trông có vẻ đặc biệt e thẹn trước mặt tôi, bước tới lấy lại máy tính, ôm chặt vào lòng. Khẽ liếc nhìn tôi một cái rồi cúi đầu quay người rời đi, không nói một lời, như thể chỉ cần đứng thêm 2 giây trước mặt tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Lý Các Phương nhìn theo bóng lưng Bạch Thi Hàn, sững sờ một chút rồi không nhịn được bật cười. Sau đó quay sang nhìn tôi với nụ cười danh mãnh, sư phụ, con hiểu phụ nữ mà, nhìn cách sư mẫu này đối xử với người, có phải tối qua người đã? Hi hi, con gái mà, cứ vài lần hi hi là sẽ quen thôi. Tôi liếc cậu ta một cái không mấy thiện cảm, khoanh tay bước ra khỏi lớp. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường, ngay cả không khí cũng ngập tràn sức sống tuổi trẻ. Đây là nơi mà tôi từng rất khao khát, dù lòng đầy tâm sự, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Hứng chí nổi lên, tôi chạy ra sân thể dục, tìm một gốc liễu rồi ngồi xuống hóng mát. Lý Các Phương cũng tranh thủ ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt hắn từ đầu đến cuối chẳng nghiêm chỉnh chút nào, toàn dán vào những cô gái mặc váy. Thỉnh thoảng, hắn còn huých huých khuỷu tay vào tôi. Ê, sư phụ, nhìn kìa, cô kia được đấy. Tôi nào có tâm trạng để ý đến hắn, nếu không đoán sai, Hồ Khuynh Khuynh nhất định đang đợi tôi ngoài cổng trường, sẵn sàng túm tai tôi bất cứ lúc nào. Suy đi tính lại, vẫn là không nên ra gặp cô ấy, tôi bèn bảo Lý Các Phương. Cậu ra cổng trường xem giúp tôi, nếu thấy sư nương mang cơm đến thì lấy giúp tôi rồi mang vào đây. Tiện thể nhắn lại rằng tan học tôi sẽ tìm cô ấy. Lý Các Phương ngớ người như kẻ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, hắn hớt hải chạy về, trên tay xách theo một chiếc hộp cơm màu hồng, đưa cho tôi rồi thở hồng hộc. Sư phụ, sư nương cũng nhờ tôi chuyển lời cho người. Lời gì? Tôi hỏi. Hắn hít một hơi sâu, bắt chước giọng điệu của Hồ Khuynh Khuynh, chống nạnh bĩu môi. Hừ, đồ vệ thanh chết tiệt, còn dám trốn tôi sao? Đi gọi hắn ra đây ngay. Bắt chước xong, hắn lại rụt cổ, mặt đầy vẻ sợ hãi. Sư phụ, tôi biết tối qua chắc chắn người lén lút đi phong lưu với sư nương nào khác rồi. Là đồ đệ, tôi khuyên người nên ra ngoài dỗ dành sư nương ngay đi, nếu không tan học về nhà là quỳ bàn giặt quần áo đấy. Tôi giật mình một cái, ngẩn người trong giây lát rồi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, mở hộp cơm ra. Một phần cơm phủ khoai tây xào, mùi thơm nức mũi. Tôi xúc một muỗng ăn thử, vừa nhai vừa nhìn Lý Các Phương đang nuốt nước miếng thèm thuồng, rồi thản nhiên nói, đi đi, bảo cô ấy cứ về trước, lát nữa tôi sẽ tìm cô ấy. Lý Các Phương nhìn chằm chằm hộp cơm của tôi, nuốt nước bọt một cái rõ to, rồi mới miễn cưỡng chạy ra ngoài. Nhưng lần này chỉ 3 phút sau hắn đã quay lại, ôm mặt đứng trước tôi, vừa bỏ tay xuống đã nhăn nhó kêu lên. Sư phụ, người xem này, sư nương đánh tôi. Nhìn thấy dấu bàn tay đỏ lòm trên mặt hắn, tôi hơi sững sờ. Chuyện này, cậu đã nói gì với sư nương? Tôi chỉ lặp lại nguyên văn lời người thôi, hắn khổ sở kể lể, sư nương tức giận dậm chân, sau đó thuận tay vả tôi một cái. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã vội xin lỗi, bảo là không nhịn được. Rồi sao nữa? Tôi hỏi. Rồi thì, hắn méo mặt suy nghĩ, cô ấy bảo người cứ chờ đi, người chết chắc rồi bỏ đi mất. Tôi nhíu mày, trầm ngâm vài giây, rồi thở dài bất lực. Vừa ăn cơm, tôi vừa đứng dậy đi về phía lớp học. Lý Các Phương hai tay gối sau đầu, ủ rũ theo sau tôi, mắt thì không ngừng dán vào hộp cơm trên tay tôi mà nuốt nước bọt. Tôi quay lại nhìn hắn, hết tiền ăn cơm à? He he, thì, tiền bị bố thu sạch rồi mà, hắn cười gượng. Tôi suýt bật cười, tiếp tục đi vào lớp, vừa đặt hộp cơm xuống bàn, tôi định móc tiền ra đưa cho hắn đi mua đồ ăn thì lại thấy trên bàn tôi có một hộp cơm khác. Là hộp cơm của Bạch Thi Hàn. Lúc này, cả lớp đã ra ngoài ăn trưa, trong phòng chẳng có ai. Tôi chần chừ một chút, rồi tiến đến mở hộp cơm ra. Bên trong là một phần sườn hầm, tuy không còn quá nóng, nhưng vẫn còn ấm ấm. Chắc chắn là lúc nghỉ giữa tiết đầu tiên, Bạch Thi Hàn đã tranh thủ về nhà mang đến cho tôi. Ngay lúc ấy, điện thoại tôi bỗng reo lên, tôi lấy ra xem, là một tin nhắn từ số lạ. Đồ vệ thanh chết tiệt, có giỏi thì đừng rời khỏi trường hôm nay. Ừ, ngươi chết chắc rồi. Ngón tay tôi khẽ run lên, chắc chắn cô ấy đã mượn điện thoại người khác để gửi tin này. Lý Cát Phương lúc này vươn đầu qua, nuốt nước miếng ừng ực rồi nói: "Sư phụ, ngài có mấy sư mẫu tốt thế này, nói thật lòng, không cần bàn đến tình cảm, chỉ dựa vào việc đồ đệ vừa mới ăn một cái tát, bữa cơm này ngài nhất định phải ban cho đồ đệ ăn." Tôi vội cất điện thoại, lấy từ trong hộp cơm ra hai miếng sườn rồi mới đưa phần cơm của Bạch Thi Hàn cho cậu ta. Sau đó tôi bưng hộp cơm lên, vừa ăn vội vừa đi ra ngoài lớp học. "Cậu cứ ăn đi, ăn xong thì đặt hộp cơm lên bàn Bạch Thi Hàn, tôi đi trước đây." "Sư phụ, buổi học chiều nay ngài không định đi à?" Lý Cát Phương vừa nhai cơm vừa hỏi. Tôi nghĩ thầm, lên lớp cái gì mà lên, Hồ Khuynh Khuynh chắc chắn không có kiên nhẫn chờ tôi lâu ở cổng trường, không chừng còn vào trong tìm tôi. Vừa nhanh chóng xử lý hết thức ăn trong hộp, tôi vừa xách hộp cơm đi về phía sau trường. Đến chỗ bức tường ở khu vườn sau, tôi mượn một gốc cây quế để nhảy lên, trèo qua tường rồi chạy ra ngoài. Để tránh cổng trường, tôi đi vòng qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng ra tới con phố lớn đông đúc. Sau đó bắt một chiếc taxi, tôi trở về nhà. Nửa tiếng sau, tôi về đến trước cổng nhà, lúc này mặt trời vẫn đang gay gắt, nhưng ngọn gió mát lạnh trên núi thổi qua khiến tâm trạng con người cũng trở nên thư thái. Tôi nhìn thấy Trần Tiểu Tuyết đang ngồi dưới gốc cây dương trước cổng nhà, mặt lạnh tanh, chơi điện thoại. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay cô ấy không đến trường. "Cô Trần, sao hôm nay cô không đi học?" Tôi lịch sự lên tiếng chào. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự phớt lờ, cô ấy không thèm nhìn tôi, cũng không nói một lời. Tôi đành cười gượng, lúng túng bước lên lầu. Vừa lên đến tầng 2, tôi lập tức nhận ra trong phòng mình có yêu khí. Tôi khựng lại ngay tại chỗ, nhận ra điều gì đó không ổn, liền quay đầu chạy xuống lầu. Kết quả, vừa chạy đến phòng khách, tôi đã bị chặn lại bởi một cô gái đứng chống tay lên hông. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy yếm bò trông tràn đầy sức sống, bên trong là áo phông trắng tinh còn mới. Mái tóc trước kia thả tung nay được buộc thành đuôi ngựa cao, gương mặt trắng mịn vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng có phần đáng sợ. Cô ấy nhìn tôi cười nói: "Vệ Thanh Ngã Ngã, anh vội vàng thế, định đi đâu vậy hả?" "À, cái này..." Tôi gãi gãi sau đầu. "À, tôi quên mất, vẫn còn một tiết học nữa. Chỉ nhớ tôi đúng là đệ thật." Vừa nói, tôi vừa cười gượng rồi định bước đi, nhưng tai tôi lập tức bị cô ấy túm lấy. Cô vừa túm tai tôi vừa kéo tôi lên lầu, miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. "Ồ, nếu đã vậy thì người ta cho phép anh trốn học luôn đấy. Thế nào, hôm nay cơm người ta nấu có ngon không?" "Ngon." Tôi nghiến răng, vì muốn đôi tai mình bớt đau, đành bước nhanh hơn để theo kịp cô ấy. Rất nhanh, tôi bị cô kéo lên phòng, nhưng thật bất ngờ, căn phòng giờ đây hoàn toàn thay đổi. Một chiếc chăn mới tinh, phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ, còn có thêm một chiếc bàn học, vài cuốn sách mới tinh và cả một chiếc đèn bàn nhỏ xinh đầy ấm cúng. Xem ra Hồ Khuynh Khuynh đã tốn không ít công sức. Cô ấy nở nụ cười quyến rũ với tôi, lúc này mới buông tay tôi ra. Đôi tay mềm mại, ấm áp của cô khẽ vuốt lên má tôi, nở nụ cười dịu dàng nói: "Vệ Thanh, hôm nay học hành thế nào rồi, có thu hoạch gì không?" "Khuynh Khuynh, à, em đừng thế này, làm thế anh áp lực lắm." Tôi cười gượng, rồi ngồi xuống chiếc ghế mới mua bên bàn học. Phải nói là rất cảm động. Với căn phòng thế này, buổi tối tôi không còn lo Trần Tiểu Tuyết phàn nàn việc tôi bật đèn lãng phí điện nữa. Tôi vốn nghĩ rằng, sau sự dịu dàng này chắc chắn sẽ là một cơn bão lớn. Nhưng không, vừa ngồi xuống, Hồ Khuynh Khuynh đã bước tới sau lưng, bắt đầu bóp vai cho tôi. "Ôi, phu quân của em vất vả quá, làm em đau lòng muốn chết." Tôi cảm giác cả người chấn động, chuyện này không đúng rồi. Hồ Khuynh Khuynh vừa mới bảo tối qua tôi chết chắc cơ mà. Trên xe, tôi đã nghĩ xong lý do để giải thích cho chuyện tối qua, chẳng lẽ không cần dùng đến nữa. "Ừm, tối qua có chuyện gấp, tôi đi trừ ma vệ đạo, tình huống khẩn cấp nên tắt điện thoại." Tôi nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định giải thích với cô ấy một câu. "Người ta biết mà, vị hôn phu của em trừ ma vệ đạo, chính khí người người. Nghe chị Huyền Nữ nói, giờ anh giỏi lắm, chân cứng cáp lên nhiều rồi, he he, người ta vui lắm đấy." Cô ấy vừa bóp vai cho tôi, vừa nói với vẻ rất chân thành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như sư phụ đã nói gì đó với cô ấy. Tôi không nhịn được cười nói, nàng đúng là tuyệt vời. "Hi hi, đó là điều đương nhiên mà, mùi vị của em này, tối nay em không về đâu. Muốn ở đây với anh, có làm phiền anh tu luyện không?" Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt long lanh quyến rũ khiến người ta không thể không bùng nổ hormone. Chương 96, nhất định phải ăn Hồ Khuynh Khuynh. Tôi tự nhủ, thế này là tối nay cô ấy định cho tôi một bài học đây. Vội vàng giả vờ xúc động cười, không phiền chút nào. Nhìn chiếc bàn và đèn bàn mới toanh, tôi không kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, nhanh chóng chạy qua lấy cuốn Mao Sơn Cấm Kinh từ trong ba lô ra. Dù là một bí kíp hiếm có, nhưng cũng không cần lo bị mất, người có thể học được trên đời này rất hiếm. Ngay cả người có cốt cách dương đạo cũng cần được chỉ dẫn. Người bình thường thì khỏi phải nghĩ, họ không có số mệnh để gánh vác những thuật Mao Sơn trong sách này. Cầm sách ngồi lại trên ghế, để tránh bị Hồ Khuynh Khuynh làm phiền, tôi chăm chú lật xem. Quả nhiên, thấy tôi nghiêm túc như vậy, cô ấy không nói gì thêm, ngồi trên giường ngắm cảnh bên ngoài. Điều này không phải tôi cố tình lạnh nhạt với cô ấy. Thứ nhất, tôi biết rõ sự dịu dàng của cô ấy luôn mang theo dao. Thứ hai, tôi đang nóng lòng học thành tài để bảo vệ cô ấy. Giờ đây yêu hồ mắt xanh xuất hiện, phải sớm tiêu diệt nó, nếu không sẽ đe dọa rất lớn đến Hồ Khuynh Khuynh và mọi người. Trong suốt thời gian đó, Hồ Khuynh Khuynh quả thật không làm khó tôi. Lúc thì giúp tôi gấp chăn gối, lúc thì đi ngang qua liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng dứt khoát xuống lầu tìm Trần Tiểu Tuyết để trò chuyện. Tôi nghe rõ ràng từ trên lầu, Trần Tiểu Tuyết có vẻ rất thích Hồ Khuynh Khuynh, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nghi ngờ nặng nề rằng Trần Tiểu Tuyết từng bị tổn thương tình cảm, nếu không sao lại ghét đàn ông đến thế, mà với con gái thì lại nói chuyện không dứt. Vì cái đèn bàn này mà tôi mê mẩn ngồi đọc sách cả mấy tiếng đồng hồ. Khi mắt đã mỏi, tôi cất Mao Sơn Cấm Kinh đi, mở điện thoại ra xem, đã 7 giờ 10 phút tối. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, cả khu núi vang lên tiếng côn trùng và chim kêu từ lúc nào không hay. Trên điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc từ Lý Các Phương. Cậu ta nói mai là thứ bảy, hỏi tôi mấy giờ rảnh, cho cậu địa chỉ để lái xe đến đón tôi đi xem bệnh cho em gái cậu. Tôi nhắn lại rằng chưa mai, trường hợp này nhiều khả năng là do vấn đề phong thủy mộ tổ, giữa trưa là thời điểm tốt nhất để xem mộ. Sau khi trả lời xong tin nhắn của Lý Các Phương, đúng lúc Hồ Khuynh Khuynh bước lên. Cô ấy đã thay một đôi dép, vừa rửa mặt xong, tóc xõa ngang vai, tay cầm một bát cơm chiên nóng hổi. Vừa nhìn thấy tôi liền nghiêng đầu cười dễ thương, mùi vị của em này, em làm cơm chiên trứng cho anh đó ngã ngã cái này. Đây là điều bất thường hay là bình thường đây? Cảm ơn nương tử, tôi nhận lấy bát cơm chiên trứng rồi ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ hôm nay chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi. Hồ Khuynh Khuynh rõ ràng đang có một bụng đầy bực tức, nhưng sao đến giờ vẫn chưa bùng nổ, lại còn dịu dàng quan tâm tôi như thế này. Trong lúc tôi ăn, cô ấy đứng sau lưng, vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa bóp vai cho tôi. Vệ Thanh, cơm chiên trứng người ta làm có ngon không? Ừ, ngon lắm, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô ấy cho một cái tát, hoặc bị véo tai bất cứ lúc nào. Bát cơm này chắc chắn có ẩn ý, không chừng chuyện tối qua tôi qua nhà Bạch Thi Hàn, còn ăn cơm chiên trứng của cô ấy, bằng cách nào đó đã bị cô nàng này biết được rồi. Ồ, ngon là được rồi, cô ấy nhẹ giọng đáp, im lặng vài giây rồi tiếp tục hỏi, Vệ Thanh, người ta đối với chàng tốt như vậy, sau này chàng sẽ không lén lút ra ngoài trăng hoa nữa chứ? Không ổn, chuyện này chắc chắn không ổn. Trong đầu tôi nhanh chóng phân tích ý nghĩa sâu xa của câu hỏi này, rồi lập tức đáp lời. Khuynh Khuynh, hôm nay nàng sao vậy? Nói chuyện cứ kỳ lạ thế nào ấy? Cái gì mà trăng hoa? Chứ không phải à, ý ta là đi quyến rũ phụ nữ khác đó. Hi hi, cô ấy tinh nghịch nói. Nàng, tôi bất lực thở dài, quyết định không tiếp lời nữa. Đối với những câu hỏi kỳ quặc của con gái, im lặng là lựa chọn tốt nhất. Thứ kiểu này rất có thể chỉ là phép thử, nếu trả lời sai một câu thôi, hậu quả chính là quỳ bàn giặt đồ không thương tiếc. Thấy tôi không nói gì, Hồ Khuynh Khuynh cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Cái đầu nhỏ của cô ấy lúc thì nghiêng bên này, lúc lại nghiêng bên kia, thỉnh thoảng còn chu môi cười ngượng ngùng. Nàng cười cái gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Cô ấy mím môi, đáp nhẹ nhàng, không có gì, người ta buồn ngủ rồi, muốn ngủ trước đây. Chàng ăn xong thì tự mang bát xuống rửa nhé, mai ta dậy sẽ rửa lại. Nói xong, cô ấy kéo chăn nằm xuống giường, đôi mắt long lanh vẫn e ấp nhìn tôi, chớp chớp đầy vẻ ngại ngùng. Lúc ấy, tôi như chợt hiểu ra điều gì, lập tức cắm đầu ăn nhanh mấy miếng cơm cuối cùng, mang bát xuống bếp rồi vội vàng rửa chân sạch sẽ. Sau đó, tôi lao như một cơn gió về phòng, đóng cửa, cài chốt lại. Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi với dáng vẻ phấn khích như vậy, khẽ cười thẹn thùng, rồi nhanh chóng kéo chăn che kín mặt. Cạch, tôi tắt đèn, rồi mỉm cười bước đến mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Nương tử, ta có thể lên giường ngủ không? Hỏi kỳ cục ghê, muốn lên thì lên đi, còn hỏi làm gì? Cô ấy khẽ đáp, đồng thời xê dịch sang một bên. Cửa sổ mở rộng, ánh trăng sáng rọi lên chiếc giường ấm áp. Hồ Khuynh Khuynh khẽ co người, gương mặt ửng đỏ e thẹn, nhưng đôi môi lại nở nụ cười tinh nghịch. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi đập mạnh hơn, cảm giác như có một con mãnh thú bên trong cơ thể vừa trỗi dậy, bắt đầu xâm chiếm cả suy nghĩ lẫn hành động của tôi, khiến đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng. Tôi chậm rãi chui vào chăn ấm áp, ngay lập tức ngửi thấy hương thơm dịu dàng từ người cô ấy. Khoảnh khắc này, tôi bỗng hiểu ra có lẽ Hồ Khuynh Khuynh đã biết chuyện tôi qua đêm ở nhà Bạch Thi Hàn tối qua. Nhưng cô ấy tin tưởng tôi sẽ không phản bội, chỉ là chuyện này khiến cô ấy cảm thấy có chút nguy cơ, vì vậy mới muốn tối nay chính thức trở thành vợ chồng với tôi, để giữ chặt trái tim tôi lại. Nhưng suy đoán này của tôi rất nhanh đã bị lật đổ. Tôi vừa chui vào chăn nằm ngẩn ngơ được một lúc, định vươn tay ôm cô ấy, nhưng cô lại ngượng ngùng, cứ rụt dịch dịch sang một bên. Thấy vậy, tôi bắt đầu mặt dày hơn, cô ấy dịch một chút, tôi lại nhích thêm một chút. Cứ thế, trong sự bối rối và vụng về, chúng tôi đuổi bắt nhau một hồi lâu. Đột nhiên, cô ấy lăn xuống giường, vì đang quấn trong chăn, nên tôi cũng không giữ được thăng bằng mà ngã theo, đè lên người cô ấy. Cô vùng vẫy một chút, nhưng nhanh chóng bị tôi giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Khoảnh khắc đó, không gian như tĩnh lặng lại. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp không tì vết, thuần khiết nhưng đầy e thẹn của cô, đôi mắt phượng long lanh đầy mê hoặc và đôi môi đỏ mọng như mời gọi. Thêm mùi hương thoang thoảng trên người cô kích thích giác quan của tôi, nhịp thở ngày một gấp gáp hơn. Giây phút ấy, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Một bên thì ngây người, nuốt nước bọt không ngừng, một bên thì vừa xấu hổ vừa hoang mang, thi thoảng còn nhẹ nhàng đưa tay đẩy ngực tôi. Nhưng lực đẩy quá yếu ớt, khiến thân người tôi chẳng hề suy chuyển. Tay tôi đặt trên khuôn mặt cô ấy, cảm nhận làn da mềm mại, mát lạnh. Không biết đã nuốt bao nhiêu lần nước bọt, cuối cùng tôi không kìm được mà cúi xuống hôn cô ấy. Ban đầu, cô ấy cố tránh né, lắc đầu qua lại, nhưng càng né tránh lại càng khiến tôi thêm bức bối. Tôi giữ chặt khuôn mặt cô, áp môi mình lên môi cô một cách cuồng nhiệt. Sau cùng, có lẽ cô nhận ra việc trốn tránh đã vô ích, Liên dần dần không kháng cự nữa. Một lát sau, cô bất ngờ phối hợp với tôi. Dưới ánh trăng, trong căn phòng nhỏ ấm áp, trên nền nhà, dưới chiếc chăn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tôi nâng khuôn mặt cô ấy, hôn tới tấp, nhịp thở và nhịp tim không ngừng tăng lên. Còn cô, như mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn, mắt nhắm chặt, không dám mở ra. Đôi bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng muốn đẩy tôi ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, ngược lại càng khiến tôi thêm dâng trào nhiệt huyết. Tôi đắm chìm trong sự mềm mại và mát lạnh ấy, say mê mà không thể tự thoát ra được. Cuối cùng, tôi không kiềm được mà bế cô ấy lên giường, định vươn tay cởi dây áo cô. Nhưng đúng lúc này, Hồ Khuynh Khuynh vội vàng đưa tay ra giữ lấy tay tôi, khuôn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng quay đi, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu. Đồ hư hỏng, không được bắt nạt người ta. Có thể đừng như vậy không? Tôi nghĩ thầm, vất vả lắm mới đến được bước này, thế mà em lại cắt ngang. Chẳng lẽ bắt tôi dùng chú độ hóa hay sao? Cô ấy mím chặt môi, ngượng ngùng đến cực điểm, đôi tay nhỏ che mặt, giọng run rẩy. Vệ Thanh, đừng như vậy mà, anh đang mang đầy thù hận, nhỡ đâu có con thì chúng ta biết phải làm sao đây? Người ta đã để anh hôn rồi mà, anh còn muốn gì nữa? Anh thật xấu xa. Chuyện này, yên tâm đi, một lần chắc chắn không có đâu. Tôi nói, lại cúi xuống định tháo dây áo cô ấy. Nhưng cô liền vùng ra. Ôi chao, không được đâu, nhỡ thì sao? Vậy, chúng ta chẳng phải là vợ chồng sao? Hay là em không coi anh là chồng của em nữa? Tôi thở dài, cuối cùng cũng không ép buộc cô ấy thêm. Tôi đứng dậy, đi tới cửa sổ, khoanh tay nhìn ánh trăng ngoài kia mà chẳng nói thêm lời nào. Hồ Khuynh Khuynh im lặng rất lâu không nói gì. Qua một lúc, có lẽ cô nghĩ rằng tôi đang giận, liền lí nhí lên tiếng. Đồ nhỏ mọn, vậy anh đi mua cái đó đi. Tôi quay lại nhìn cô. Cái gì? Ôi trời, là cái đó đó. Cô dùng hai tay che mặt, giọng ngượng ngùng và hơi run. Cái gì mà cái đó? Em nói rõ ràng đi. Tôi như phát điên lên. Trời ạ, tôi đường đường là một đạo sĩ áo tím, thế mà giờ lại bị một cô gái nhỏ làm cho sốt ruột không chịu nổi. Thật là chẳng ra dáng chút nào. Nhưng mà, ai bảo tôi yêu cô ấy đến thế chứ? Huống chi, chúng tôi là vợ chồng chứ không phải tình nhân. Dù có hơi quá đáng, cũng chẳng vi phạm bất kỳ điều răn đạo đức nào dành cho đạo sĩ trên núi Mao Sơn cả. Cái đó, cái mà dùng để không có em bé ấy, đồ ngốc, anh đúng là chậm hiểu, cô ấy nói thêm. Tôi ngẫm lại, à, trước đây nghe Trần Bắc Kiếm nói chuyện điện thoại với một cô gái về cái gì mà an toàn, chắc là cái đó. Được rồi, anh sẽ đi mua ngay, tôi nói xong định xuống lầu, trong đầu nghĩ, tối nay em mà dám lật lọng, nhất định sẽ có câu thần chú độ hóa chờ sẵn. Vị hôn phu, hay để tối mai được không? Xa thế này, làm sao mà đi mua được? Hồ Khuynh Khuynh nhíu mày hồng, nhìn tôi rất nghiêm túc. Nói xong, cô lại xấu hổ kéo chăn che kín người, rúc vào trong, chị Huyền nữ còn bảo anh giờ trưởng thành rồi, không làm bậy bạ nữa. Hừ, biết thế này thì em đã không đến tìm anh chơi rồi. Tôi nghĩ, trưởng thành với việc thân mật với vợ mình thì liên quan gì nhau? Vấn đề này không làm khó được tôi. Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Các Phương. Alo, sư phụ, khuya thế này mà người gọi, có việc gì dặn dò ạ? Có rảnh không, lái xe mua cho ta cái đó, mang đến đối diện nghĩa trang, tôi nói. Cái đó là cái gì? Lý Các Phương ngập ngừng. Ờ, ta đang ở cùng sư mẫu của ngươi hiểu rồi chứ? Tôi nói, nhanh lên, đối diện nghĩa trang, ngôi nhà thứ hai bên đường trên đồi. Úi trời, sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Cái này đệ tử quá rành, đảm bảo trong vòng một tiếng sẽ mang đến, Lý Các Phương hớn hở nói. Tôi cúp máy, kiềm chế cơn giận vừa rồi, quay lại nhìn Hồ Khuynh Khuynh trên giường. Cô ấy đã thò đầu ra khỏi chăn để nghe tôi gọi điện, thấy tôi gọi xong thì xấu hổ rúc lại vào chăn, miệng hừ nhẹ một tiếng. Tôi lạnh lùng cười, còn cố ý bày trò làm khó tôi. He he, xem tối nay tôi có ăn được em không. Chương 97, tai họa thật. Thời gian sau đó, tôi chỉ biết ngồi trước bàn, bật đèn bàn, chống tay lên mặt chán nản lật xem Mao Sơn Cấm Kinh, nhưng không thể nào tập trung nổi. Thỉnh thoảng, tôi không nhịn được mà nhìn Hồ Khuynh Khuynh trên giường, cô ấy cũng đang lén nhìn tôi, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngại ngùng. Nửa tiếng trôi qua, nhưng không thấy Lý Các Phương gửi tin nhắn hay gọi điện. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi, chạy xuống dưới đứng chờ ở cửa. Tôi đứng đó, khoanh tay nhìn ra xa về phía con đường dưới chân đồi. Ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng xa xa lấp lánh dưới ánh trăng, khung cảnh vừa đẹp vừa mang chút lạnh lẽo, cô quạnh, khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. May mắn thay, khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng thấy ánh đèn xe mờ mờ xuất hiện trên đường. Không lâu sau, tiếng xe cũ kỹ của Lý Các Phương kéo kẹt đến trước cửa, nghe như sắp dã ra đến nơi. Cậu ta còn vội hơn cả tôi, xe vừa dừng là mở cửa ôm một đống đồ chạy tới, hét toáng lên, hi hi hi. Sư phụ, để ngài chờ lâu rồi, chuyện này ngài tìm đúng người rồi, không ai làm tốt hơn đệ tử đâu. Vừa thở hổn hển, cậu ta vừa đưa đống đồ trong tay cho tôi, đây, 10 viên đại lực hoàn. Đệ tử biết lần trước ngài dùng thấy hiệu quả, nhưng ngại không dám hỏi đệ tử lấy thêm. Thật là, mỗi viên 89 đồng, đệ tử lấy trộm từ ba đệ tử cả đấy, ngày mai sư phụ nhớ giúp đệ tử giải thích với ba nhé. Tôi cầm lấy 10 viên thuốc trong tay, cau mày nhìn cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm không lành. Hắn cười hì hì, rồi móc từ trong túi ra một đống đồ đưa cho tôi. Còn cái này nữa, cái này chỉ cần xịt một chút là hiệu quả ngay, kéo dài thời gian thêm tận 2 tiếng, lợi hại lắm. Còn cái này nữa, xem đi, đây là hàng nhập khẩu từ bác sĩ bên Anh của bố tôi đấy. Có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, uống một viên là nhân đôi niềm vui, đảm bảo giải quyết hoàn hảo phiền não của sư phụ. Chớp mắt một cái, trên tay tôi đã chất đầy một đống thứ kỳ quặc. Lý Các Phương vỗ vỗ tay, chắc là hết đồ để lấy ra rồi, vẫn cười toe toét nhìn tôi đầy tự hào. Một cơn giận dữ bất giác bùng lên trong lòng tôi. Cậu mang toàn mấy thứ này? Nụ cười của hắn cứng đờ lại, chớp mắt vài cái rồi gãi đầu. Hả? Thì đúng rồi. Sao vậy? Sư phụ còn thấy ít à? Ôi trời ơi, sư phụ đừng làm khó đồ đệ nữa mà. Đã thế này rồi, nếu mai tôi còn dám nói là do tôi muốn dùng mấy thứ này, chắc chắn bố tôi treo tôi lên cây trước cổng mà đánh. Tôi suýt nữa thì tức đến phát đau tim, nhìn lên cửa sổ tầng 2, thấy Hồ Khuynh Khuynh đang đứng đó, tay che miệng cười lén, sau đó nghiêng đầu rồi lùi vào trong. Lại cúi xuống nhìn tên nhóc trước mặt, cái vẻ mặt đầy đắc ý như vừa lập đại công của hắn ta, thật sự là. Sư phụ, sao thế? Lý Các Phương tò mò hỏi. Tim ta hơi chịu không nổi, tôi nhắm mắt lại, bất lực đáp. Ui chao, tim không tốt thì không thể dùng mấy cái này rồi. Mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, vội vàng thu lại từng món đồ từ tay tôi, rồi còn nói đầy trách nhiệm. Mấy cái này không đùa được đâu, người có vấn đề tim mạch thì tuyệt đối không nên dùng. Đồ đệ biết là sư nương của người nhiều quá, sư phụ chắc cũng hơi kiệt sức rồi, hay là để mai đồ nhi dẫn sư phụ đi gặp thầy lang giỏi nhé. Trên ngọn đồi nhỏ dưới ánh trăng, lẽ ra đây phải là một buổi tối yên bình, nhưng giờ nhìn lại chỉ toàn là sự bất lực và phiền muộn. Tôi mặt lạnh quay sang nói với hắn, đi đi, biến khỏi mắt ta ngay lập tức. Lý Các Phương nghe vậy thì sững người. Sư phụ đừng giận mà, đồ đệ cũng chỉ nói sự thật thôi. Hay hay, đàn ông mà, nhất là người đẹp trai phong độ như sư phụ, có chút phiền não nhỏ này cũng là chuyện bình thường mà. Câm miệng, về ngay. Tôi hít sâu một hơi, khoanh tay đứng lặng, ánh mắt u ám nhìn về phía khu nghĩa trang đối diện. Ấy ấy, đừng vội đuổi đồ đệ đi mà sư phụ. Trang đẹp thế này, đồ nhi còn muốn ngồi nói chuyện với sư phụ về bệnh tình của em gái nữa mà. Hắn vừa nói vừa ôm đống đồ vào lòng, mặt dày ngồi xuống ghế đá. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn bỗng hướng về phía cổng, rồi đột nhiên ngây người ra. Ơ kìa, lại thêm một sư nương nữa à? Tôi cau mày nhìn theo. Ở cổng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một gương mặt lạnh băng là Trần Tiểu Tuyết. Mái tóc cô ấy hơi rối, khiến thoạt nhìn có chút khó nhận ra. Cộng thêm ánh trăng ngoài cổng không quá sáng, nên Lý Các Phương không nhận ra cô ấy là ai. Trần Tiểu Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt như dao găm dừng lại trên người tôi, giọng nói thẳng thừng. Còn ngủ không? Lý Các Phương liếc nhìn tôi, thấy tôi im lặng không nói gì, mặt đầy vẻ lúng túng. Sau đó hắn gãi đầu, cười ngượng với Trần Tiểu Tuyết. À, ừm, sư nương đừng giận mà, đồ đệ biết sư phụ đã để sư nương đợi lâu rồi, nhưng xin đừng trách sư phụ. Trong vòng 3 ngày, đồ nhi đảm bảo chữa khỏi bệnh của sư phụ. Đến lúc đó, sư nương chắc chắn sẽ hài lòng tuyệt đối. Sắc mặt Trần Tiểu Tuyết càng lúc càng lạnh. Cô ấy im lặng nhìn Lý Các Phương vài giây, rồi cúi xuống nhìn đống đồ trong tay hắn. Đột nhiên, như thể hiểu ra điều gì đó trong nháy mắt, gương mặt cô ấy sầm xuống. Ngay sau đó, rầm, cô ấy đẩy cửa bước vào nhà, rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại. À cái này, Lý Các Phương quay đầu nhìn tôi đầy bất lực, nhún vai. Sư phụ, xem ra sư mẫu này của ngài, đúng là người nóng tính nhỉ. Tôi chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế đá, nhìn về phía nghĩa địa đối diện mà chau mày. Tối nay chẳng còn gì vui vẻ nữa, tâm trạng đã tụt dốc hoàn toàn, đến mức ngay cả việc giải thích thêm với thằng nhóc này cũng thấy phí thời gian và công sức. Sư phụ, ngài bị đuổi ra ngoài rồi à? Hay là đến nhà đệ tử ngủ đi, tiện thể sáng mai giúp em gái đệ xem bệnh. Lý Các Phương vừa cười vừa đùa cợt nhìn tôi. Tôi không trả lời, chỉ quay lại nhìn lên tầng 2. Quả nhiên, Hồ Khuynh Khuynh vẫn đứng đó, mím môi cười tinh nghịch nhìn tôi. Tôi khẽ nói nhỏ, "Khuynh Khuynh, xuống mở cửa cho anh được không?" Ai ngờ, cô ấy lại nở một nụ cười tinh quái, le lưỡi trêu tôi, rồi nghênh ngang nghiêng đầu đắc ý, đóng cửa sổ lại. Ý cô ấy dường như rõ ràng, còn muốn vào nhà nghịch ngợm hả? Anh nghĩ công chúa này dễ bị lừa thế sao? Tôi đúng là hết cách, có lẽ Lý Hồng Vận đã tìm chỗ ẩn nấp đâu đó sau khi quay về, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không ở trong phòng. Tuy nhiên, việc không vào nhà được chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ riêng việc tối nay Hồ Khuynh Khuynh bỗng nhiên dịu dàng như vậy đã khiến tôi cảm thấy may mắn. Có thể là do vết thương từ linh xà khiến cô ấy lý trí hơn, hoặc cũng có thể cô ấy đang dần bao dung hơn với Bạch Thi Hàn. Dù tối nay có đói bụng, thì tôi vẫn là người may mắn. Ồ, cả sư mẫu cũng ở đây à? Trời ơi! Lý Các Phương lắc đầu đầy thán phục, rồi giơ ngón tay cái lên trước mặt tôi, nói đầy ý cười. Vẫn là sư phụ giỏi thật, biết cách hưởng thụ. Tôi lạnh mặt nhìn cậu ta vài giây, rồi thở hắt ra. Nghĩ đi nghĩ lại, tối nay mọi chuyện cũng không phải lỗi của cậu ta. Thế là tôi nói, ngủ tạm trên xe cậu một đêm đi, sáng mai tôi sẽ đến nhà cậu. Vâng ạ, sư phụ, đệ tử chỉ chờ mỗi câu nói này thôi. Không có ngài, đồ đệ cũng chẳng dám về nhà. Nếu không, sáng mai chắc chắn bị ăn đòn mất, cậu ta cười rạng rỡ. Tôi nghĩ thầm, cậu mà lớn giọng thêm chút nữa, đánh thức Trần Tiểu Tuyết dậy thì tối nay người ăn đòn chắc chắn là cậu. Tôi khoanh tay, vẻ thờ ơ bước lên chiếc xe cũ nát của cậu ta. Vừa lên xe, Lý Các Phương liền hạ cửa kính, cười hì hì. Sư phụ này, sao mấy sư mẫu của ngài ai cũng xinh đẹp thế nhỉ? Chẳng lẽ ngài nuôi tiểu quỷ sao? Cậu Cậu ta vừa dứt lời thì đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí từ phía khu rừng bên cạnh tràn về phía xe, mang theo một cơn gió lạnh buốt. Chưa kịp để tôi phản ứng, Lý Các Phương đã hét toáng lên. Sư phụ, a, ma kìa. Chương 98, cha mẹ hiện về trong mộng. Lý Các Phương vốn đang ngồi ở ghế lái, sợ đến mức lăn một vòng, chui sang ghế phụ. Chiếc xe cũ kỹ vốn đã ọp ẹp, bị cậu ta làm rung lắc như sắp rã ra. Tôi chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía khu rừng tối om, một bóng đỏ từ từ bước ra, nhanh chóng tiến vào vùng ánh sáng dưới ánh trăng, đó là Lý Hồng Vận. Cô ấy bước thẳng đến bên cửa sổ xe, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ nhìn tôi, giọng nói khẽ khàng mà âm u. Thiên sư, tôi đã trở về. Tôi liếc nhìn Lý Các Phương, thấy cậu ta đang hoảng loạn tự bấm huyệt nhân trung để trấn tĩnh, tôi không khỏi lắc đầu. Lần sau, nếu có người ngoài, đừng hiện thân như vậy. Biết rồi, thiên sư, Lý Hồng Vận đáp một cách nhẹ nhàng. Trong lòng tôi có chút rối bời, cũng chẳng muốn nói thêm. Tôi lấy chiếc ống tre ra, khẽ ngoắc tay với cô ấy. Cô ấy lập tức hiểu ý, chẳng bao lâu đã chui vào trong ống tre. Sau khi cất chiếc ống, tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Nghĩ thầm, tối nay cứ thế này đi, mặt dày quay lại nhà chỉ tổ chức thêm rắc rối. Hơn nữa, khi đầu óc đầy những phiền muộn, người ta sẽ dễ quên đi những khát vọng của mình. Trong 3 tháng tu luyện, sư phụ từng nói rằng, làm đạo sĩ thì không thể lâu dài cố định ở một nơi, nhất là những đạo sĩ muốn tạo dựng tên tuổi. Ngay cả Trần Bắc Kiếm cũng 3 ngày 2 bận ra ngoài, tôi tất nhiên không thể cứ mãi ở tỉnh thành này. Sư phụ dặn sau khi học xong nửa mùa này, hiểu được phần nào những văn tự sâu xa, thì mang theo vợ đi khắp nơi khám phá. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được có con, nên đây cũng là lý do tôi không ép buộc Hồ Khuynh Khuynh. Mang trên mình món nợ thù hận, tôi nào dám gánh thêm gánh nặng. Tóm lại, ngày mai tự mình đi mua cái đó, khi cần vẫn phải dùng đến câu thần chú độ hóa. Tổ sư gia truyền lại thứ này, không thể để nó vô dụng, đúng không mọi người? Một lúc lâu sau, Lý Các Phương mới phản ứng lại, vỗ ngực ngạc nhiên nói, trời ơi! Sư phụ, đời sống của người đúng là phong phú quá đi, đệ tử còn có một sư mẫu là nữ quỷ à? Trời ơi, tất tần tật các thứ đều bị sư phụ nắm chặt trong tay. Tôi nhắm mắt không thèm để ý cậu ta. Từ cậu ta, tôi nhận ra một vấn đề mâu thuẫn, có những chuyện càng giải thích càng dối, với cậu này thì không giải thích cũng dối. Nếu đã dối thì dối hẳn đi, giải thích nhiều chỉ tổ tốn nước bọt và lộ ra nhiều bí mật thôi. Thấy tôi nhắm mắt không nói, Lý Các Phương im lặng một lúc lâu, có lẽ nghĩ tôi đã ngủ, sau đó cậu ta bắt đầu tự nói chuyện qua tin nhắn thoại với ai đó. Sư phụ, người có ở đó không? Một giọng con gái lạ vang lên. Có chuyện gì? Sư phụ đang cùng sư gia của con nghiên cứu đạo pháp đây, Lý Các Phương đáp. Tôi nhíu mày, cậu nhóc này thu nhận đệ tử rồi, lại còn là đệ tử nữ. À, thay con gửi lời chào đến sư gia nhé. Hi hi, con không có gì đâu. Hôm nay ở quán trà sữa có một chị cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng đến làm thêm đấy, là sinh viên đại học đi làm bán thời gian, xinh lắm, lại còn chăm chỉ. Con nghĩ sư phụ chắc chắn sẽ thích, ngày mai người đến uống trà sữa nhé, con giới thiệu cho người. Không phải con định nọt đâu, chỉ là muốn tìm một sư mẫu thôi. Đi đi đi, nói cái gì vậy, sư phụ là người như thế sao? Lý Các Phương vừa nói vừa như quay lại nhìn tôi. Chắc thấy tôi nhắm mắt tưởng đang ngủ, lại nghe cậu ta nói, ngoan lắm, đệ tử à, hiểu chuyện ghê, chiều mai đến đúng giờ nhé. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ lật người tiếp tục ngủ. Thấy tôi động đậy, Lý Các Phương mới dừng không nói chuyện nữa, bắt đầu gõ bàn phím lạch cạch. Trong đêm trăng sáng, tiếng dế kêu vang khắp ngọn đồi nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cú mèo vọng về từ nghĩa trang xa xa. Âm thanh này có tác dụng du ngủ tuyệt vời, không lâu sau tôi chìm vào giấc mộng đẹp, mang theo những tưởng tượng tốt lành về ngày mai. Tôi mơ một giấc mơ dài, thấy một ông lão tự xưng là Lưu Bán Tiên. Ông nói hiện đang làm một số việc nhỏ ở cõi âm, lần này đến tìm tôi để chuyển lời từ cha mẹ tôi. Trong mơ, ông lão kể một hồi, đại khái là cha mẹ tôi sắp đi đầu thai. Dù muôn vàn không nỡ, nhưng vì luật âm phủ ràng buộc nên không thể không đi. Trước khi đi, họ để lại cho tôi một lời nhắn, coi như không uổng một đời, chỉ có 2 việc thôi. Thứ nhất, Bạch Thi Hàn là thiên mệnh thê tử của ta, cũng là một cô gái có số phận lận đận. Trong hôn ước của tiên gia, không có bất kỳ quy tắc nào về việc từ hôn. Nàng là một cô gái lương thiện năm đó, khi đi ngang qua sơn động ở Thanh Khâu Sơn, nàng nhìn thấy mẫu thân ta ôm một đứa bé cầu xin cứu giúp, liền cảm thấy chúng ta thật đáng thương. Vì thế, nàng đã bất chấp hậu quả đắc tội với hồ tộc mà ăn con linh thú kia. Kể từ giây phút đó, nàng đã định sẵn là thê tử của ta. Bất kể sau này ta có bao nhiêu mối nhân duyên khác, cũng không thể nào quên được Bạch Thi Hàn. Thứ hai, Hồ Khuynh Khuynh là ân nhân cứu mạng của ta. Dù năm đó cha mẹ ta có ra tay giúp 3 chị em nàng trở về Thanh Khâu, nhưng thực ra, ngay cả khi họ không ra tay, Cửu Thiên Kiếp cũng sẽ tìm được các nàng trước khi họ chết đói. Hồ tộc là một gia tộc trọng tình trọng nghĩa, biết ơn biết nghĩa. Dù vậy, khi sắp xếp người bảo vệ ta, 3 chị em nhà họ cũng từng tranh luận kịch liệt. Cuối cùng, chỉ có công chúa Khuynh Khuynh, người lương thiện nhất, sau khi nghe câu chuyện của ta đã cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, nàng không chút do dự, kiên quyết trở thành thê tử của ta. Phải biết rằng, khi chọn theo ta một kẻ mồ côi không có năng lực, con đường phía trước của nàng sẽ vô cùng gian nan. Một cô gái nếu có chút thực tế, chắc chắn sẽ không chọn con đường này. Điều đó đủ để chứng minh tâm hồn Hồ Khuynh Khuynh trong sáng và thuần khiết đến nhường nào. Cha mẹ ta từng nói, so với Hồ Khuynh Khuynh, Bạch Thi Hàn không có bối cảnh mạnh bằng. Có thể việc nàng giúp ta năm đó không phải là cách tốt nhất để ta có một cuộc sống tốt hơn, nhưng lòng tốt thì không đáng bị trách móc. Ân nghĩa là ân nghĩa, tuyệt đối không thể lấy oán báo ơn. Còn việc Hồ Khuynh Khuynh trở thành thê tử của ta, đó là kế hoạch báo ân của phụ thân nàng từ khi biết gia đình ta gặp nạn. Chỉ là, đêm hôm ấy, ba chị em họ tranh chấp ai sẽ là người thực hiện việc này, khiến thời gian bị trì hoãn. Cũng chính vì thế mà sau đó, Bạch Thi Hàn vì thương cảm mẫu tử ta mà lấy thân hứa gả. Đến cuối cùng, vì để ta có thể sống sót, Cửu Thiên Kiếp đã buộc phải để Hồ Khuynh Khuynh đoạt lấy danh phận chính thất. Thiên mệnh khó cãi, một người đã là định mệnh, một người lại được cưới hỏi đàng hoàng. Cha mẹ ta mong rằng trong chuyện này, ta có thể đối xử công bằng với cả hai. Nếu buộc phải từ bỏ một người, thì cũng chỉ nên là khi đối phương đã hoàn toàn chấp nhận, không hề đau khổ hay nuối tiếc. Trong giấc mơ, lão già tự xưng là Lưu Bán Tiên nói với ta một câu cuối cùng: "Hãy tìm mọi cách để giải quyết chuyện này, nếu chưa nghĩ ra cách thì thà đừng vội quyết định, thời gian sẽ cho ngươi câu trả lời." Kỳ lạ thay, ông ta mặc quan phục của quỷ sai. Lúc đó, giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ, nhưng khi ta muốn mở miệng nói chuyện, lại không sao thốt nên lời. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Bán Tiên dần khuất xa, lòng hoảng loạn vô cùng. Sau khi ông ta rời đi, ta lại liên tục mơ thấy những giấc mơ vụn vặt. Ta mơ thấy Bạch Thi Hàn ngồi trên giường khâu vá quần áo cho ta, mơ thấy ta và nàng có con, mỗi ngày nàng cõng con nhỏ trên lưng, bận rộn nấu cơm cho ta. Ta còn mơ thấy ta cùng nàng sống ở một vùng quê, mỗi ngày nàng dậy sớm làm ruộng nuôi ta. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, để rồi trong giấc mơ, ta cảm thấy bản thân thật đáng chết, một kẻ đàn ông vô dụng, để một người con gái phải gánh vác cả cuộc đời. Ta cũng mơ thấy Hồ Khuynh Khuynh, đôi mắt nàng luôn chỉ có mình ta. Ta thấy nàng lúc thì tinh nghịch trước mặt ta, lúc thì hung dữ đánh ta, nhưng sau lưng lại lặng lẽ khóc vì ta. Ta thấy nàng nhường hết đồ ăn ngon cho ta, dù bản thân thèm muốn nhưng vẫn nhịn không ăn. Có lần, nàng nấu cơm xong, ngồi đợi ta cả buổi trời, đói đến mức tay chân bủn rủn vẫn không chịu ăn trước. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ, từng chút một đâm sâu vào trái tim ta. Cô ấy chẳng bao giờ nỡ mua cho mình một bộ quần áo mới, nhưng mỗi lần ra phố thì lại chỉ chăm chăm chọn đồ cho tôi. Cô ấy lựa kỹ từng chút một, hễ thấy món nào tôi thích, dù đắt đến mấy cũng không tiếc. Đến cuối cùng, tôi thậm chí còn mơ thấy cô ấy vì tôi mà không tiếc hy sinh cả tính mạng. Khi giấc mơ ấy kéo dài đến đoạn này, tôi không chịu nổi nữa, giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng mở mắt ra. Tôi nhận ra áo thun trên người mình đã bị mồ hôi làm ướt sũng. Trước mắt là ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa kính xe, gió núi thoảng qua, phong cảnh xung quanh thật dễ chịu. Thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm, hít vài hơi để trấn tĩnh lại. Lúc này, bên ngoài xe vang lên tiếng bát đũa. Quay đầu nhìn ra cửa, tôi thấy Lý Các Phương đang bê một bát cơm, vừa ăn vừa bước lại gần. "Sư phụ, dậy rồi à, nhanh lên, mau ra ăn đi. Sư mẫu xuống bếp nấu cơm rồi đấy, còn có cả thịt kho nữa." Tôi thở dài, ngần ngơ một lúc, thầm nghĩ, cái thằng nhóc này đúng là mặt dày hết chỗ nói, mới chớp mắt đã lẻn vào nhà ăn trực được rồi. Đang nghĩ thì thấy Hồ Khuynh Khuynh từ trong nhà bước ra, trên tay cũng bưng một bát cơm, miệng cười tươi tắn. "Vệ Thanh, lúc nãy thấy anh ngủ ngon quá nên em không gọi, mau ra ăn cơm đi nào." Tôi khẽ hất tóc ra sau, dư âm của giấc mơ vừa rồi vẫn còn đọng lại, khiến tôi cảm thấy rung động. Nhìn cô ấy rạng rỡ đáng yêu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lặng vài giây rồi mở cửa xe bước xuống. Hồ Khuynh Khuynh mặc một chiếc tạp dề màu hồng rất dễ thương, trông vừa dịu dàng vừa đảm đang. Cô ấy bước đến gần, đưa tôi bát cơm, trong đó còn gắp sẵn rất nhiều món. Tôi nhận lấy bát cơm, cô ấy cười mỉm, đầy sức sống. Sau đó, cô cúi đầu lấy từ túi tạp dề ra một tờ khăn giấy ướt, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, vừa cẩn thận lau mặt cho tôi vừa nói: "Vệ Thanh, ăn nhiều vào nhé, lát nữa anh còn phải đi chữa bệnh cho người ta, em sẽ không đi theo để tránh làm phiền anh đâu. Em tính đi dạo phố, nhìn anh chỉ có mấy bộ quần áo, trông tội nghiệp quá. Để em mua cho anh vài bộ mới, rồi về nhà nấu cơm chờ anh. Đi ra ngoài đừng làm việc quá sức nhé, mệt thì phải nghỉ, và nhớ nghĩ đến em đấy." Nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt tràn ngập sự quan tâm, khuôn mặt xinh đẹp đầy sức sống, lòng tôi bỗng trùng xuống. Tất cả là do giấc mơ chết tiệt vừa rồi khiến tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Thật ra, bộ dạng mặc tạp dề này không phù hợp với khí chất công chúa Thanh Khâu của cô ấy, nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp vô cùng. Tôi hít một hơi, tự nhủ không nên quá bận tâm đến một giấc mơ, rồi cố gượng cười. Nhìn thấy Lý Các Phương đứng ở xa, tôi hạ giọng nói nhỏ với Hồ Khuynh Khuynh: "Cảm ơn nàng, vất vả cho nàng rồi, ở nhà chờ anh nhé, tối anh sẽ mua cái đó về, hì hì." Nghe tôi nói vậy, động tác của cô ấy lập tức khựng lại. Hồ Khuynh Khuynh cúi đầu, đỏ mặt, giơ tay đấm nhẹ một cái vào ngực tôi, khẽ hừ một tiếng rồi quay người chạy đi. "Lại nữa, hứ, đừng có mơ." Nhưng cô ấy còn chưa chạy đến cửa nhà thì đã thấy Lý Các Phương đứng đó cười ngu ngơ. "He he, sư mẫu, tôi nghe thấy hết rồi nhé." Hồ Khuynh Khuynh lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cô quay lại lườm tôi một cái đầy trách móc, rồi vội vàng chạy vào nhà, hai tay nắm lấy vạt tạp dề. Lúc đó tôi rất ghét cái kiểu không biết giữ mồm giữ miệng của Lý Các Phương, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng là hợp tình hợp lý, có gì mà phải giấu. Khi tôi ăn đến bát cơm thứ hai, cả hai chúng tôi đã vào trong phòng khách. Trần Tiểu Tuyết cũng đang ăn, bất ngờ hơn là cô ấy lại mở miệng nói chuyện với tôi. "Mai em đi chỗ mẹ chơi, anh có muốn về không?" Tay tôi đang cầm đũa xới cơm bỗng dừng lại, sau đó lắc đầu nói: "Em cứ đi đi, anh có lẽ còn ở đây một thời gian nữa." Trong lòng nghĩ, lát nữa sẽ gọi điện hỏi sư huynh xem có muốn đến tỉnh thành không, cũng lâu rồi không gặp, nhưng về đạo quán thì nhất định không thể gây thêm phiền phức cho sư phụ. Nghe tôi nói vậy, Trần Tiểu Tuyết lạnh lùng nhìn về phía TV, gương mặt như thể tôi đang nợ cô ấy vài trăm triệu. Nhưng chỉ một lát sau khi ăn được vài miếng, cô lại nói, tùy anh thôi, mẹ em sắp đi xa, không biết khi nào mới về được. Chương 99, sư phụ đi xa. Có nói sẽ đi đâu không? Tôi hỏi, nghĩ bụng nếu sư phụ đi xa, trước khi đi nhất định sẽ báo cho tôi biết, bà ấy biết tôi sẽ không quay về đạo quán. Trần Tiểu Tuyết làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, chậm rãi ăn cơm, mắt chăm chăm nhìn vào thư viện. Nói thật, tôi không phải kiểu người như Lý Các Phương, nếu là cậu ta, gặp một cô gái thiếu lễ độ như này chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lý Các Phương vốn đang ăn ngấu nghiến, nhưng thấy thái độ của Trần Tiểu Tuyết với tôi, cậu ta bị nghẹn một miếng cơm, ho khụ khụ mãi rồi nói, đúng là sư mẫu uy vũ, con thật không ngờ, sư phụ con giỏi như vậy mà cũng bị sư mẫu trẻ tuổi này chị gọn ghét. Nghe Lý Các Phương nói thế, mặt Trần Tiểu Tuyết càng lạnh lẽo, quay lại lườm cậu ta một cái, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó bưng bát đi vào bếp. Đừng gặp ai cũng gọi sư mẫu, lần này tôi thật sự không nhịn được, giơ chân đá vào đùi Lý Các Phương một cái. A, à, không phải sao, cậu ta ngẩn người xoa xoa đùi, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên vỡ lẽ, à, đệ tử hiểu rồi, khụ khụ. Tôi lười chẳng muốn để ý đến cậu ta, nhíu mày bưng bát đi tới cửa bếp, nhìn vào bên trong, thấy Trần Tiểu Tuyết đang trò chuyện với Hồ Khuynh Khuynh. Khuynh Khuynh công chúa, hay là chị đi cùng em đến chỗ mẹ em nhé, em không muốn đi một mình. Em phải ở lại với nhà em Vị Tinh, anh ấy không biết nấu ăn, em đi rồi anh ấy ăn gì chứ. Tiểu Tuyết, hay để em gọi nhị tỷ đi cùng chị nhé. Nhị tỷ của em, thôi đi. Trần Tiểu Tuyết vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ăn thêm một miếng cơm rồi nói tiếp, thế em gọi nhị tỷ qua đây nấu cơm cho Vệ Thanh, còn em đi cùng chị một chuyến được không? Đường xa quá, em thật sự không muốn đi qua con đường núi đó một mình. Dù gì cũng chỉ một ngày thôi, nhị tỷ em bận thì để anh ta tự mua cơm ăn, đàn ông lớn rồi cưng chiều làm gì? Hồ Khuynh Khuynh suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng nói, được thôi. Nhưng em phải hỏi nhà em Vị Tinh đã, nếu anh ấy không cho thì em không đi đâu nhé. Tôi hài lòng gật đầu, quay người bước ra ngoài, dưới ánh nắng ấm áp, ăn bát cơm nóng hổi, ngắm nhìn phong cảnh núi non buổi sáng, cảm giác thật thoải mái. Nhưng những tâm sự từ giấc mơ vừa rồi cứ không ngừng nhảy vào đầu, khiến tôi bỗng lạnh mặt, cảm giác mông lung. Sau khi ăn xong, tôi mang theo một cái la bàn, dây pháp và ống tre mà Lý Hồng Vận từng ở, rồi chào tạm biệt Hồ Khuynh Khuynh. Quả nhiên, cô ấy thật sự hỏi tôi rằng Trần Tiểu Tuyết muốn đi vào chiều nay, sáng mốt về, nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ không đi, ở nhà nấu cơm cho tôi. Tôi thầm nghĩ, ai mà vui vẻ đi chứ, Trần Tiểu Tuyết đi rồi, chẳng phải tối nay trong nhà chỉ còn tôi và Khuynh Khuynh thôi sao? Chuyện tốt như thế mà phải từ bỏ à? Nhưng nghĩ lại, để một cô gái bình thường đi bộ đường núi xa như vậy quả thực không an toàn. Dù không thích Trần Tiểu Tuyết, nhưng dù gì cũng phải cảm kích sư phụ. Cuối cùng, tôi đành nén lòng mà gật đầu đồng ý, dặn Hồ Khuynh Khuynh trên đường đi cẩn thận, gặp nguy hiểm thì lập tức đưa Trần Tiểu Tuyết rời khỏi. Thực lực của Hồ Khuynh Khuynh không tệ, đừng nói là con người, ngay cả tà ma quỷ quái bình thường cũng phải e ngại nàng. Thấy tôi đồng ý, nàng mới khẽ mỉm cười. Được thôi, vậy một lát nữa muội sẽ bảo nhị tỷ mua chút đồ về nấu cơm cho huynh. Vệ Thanh, nếu nhị tỷ mà dám không nấu, huynh cứ gọi điện cho Tiểu Tuyết mách với muội. Hừ, đến lúc đó muội sẽ tố cáo với phụ vương rằng tỷ ấy ở ngoài lêu lổng không lo chính sự. Lúc này, tôi thấy Lý Các Phương đã khởi động xe, bèn cười nói, được rồi, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Ừ, huynh cũng vậy nhé. Vệ Thanh bay bài ngã ngã, nàng vừa vẫy tay vừa nghiêng đầu, mái tóc đen dài buông xuống bờ vai, vẻ đẹp ấy khiến tôi suýt nữa hối hận vì đã đồng ý cho nàng đi. Nhân lúc nàng không để ý, tôi nhanh chóng cúi xuống, hôn nhẹ lên gương mặt trắng nõn ấy một cái. Trước khi nắm đấm nhỏ của nàng kịp giáng xuống, tôi đã lập tức mở cửa xe, lao lên. Hồ Khuynh Khuynh giữ người, hai mắt chớp chớp nhìn tôi đầy ngơ ngác, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên, hừ nhẹ một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy. Cảnh tượng này vừa có chút xấu hổ, vừa khiến hình tượng của tôi giảm sút nghiêm trọng. Nhưng chuyện đã đến nước này, hình tượng không còn quan trọng nữa. Nếu không phải vì giấc mộng đêm qua, chắc tôi cũng không có hành động táo bạo như vậy. Lý Các Phương ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ghen tị nhìn theo bóng dáng Hồ Khuynh Khuynh, rồi vừa quay đầu xe vừa than thở. Sư phụ à, người đúng là có phúc quá trời luôn, khi nào dạy đồ đệ nuôi tiểu quỷ đi. Hai, ông nội con cũng biết nuôi mà nhất quyết không chịu dạy con. Tôi liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, nuôi tiểu quỷ là hại chính bản thân mình, ta khuyên cậu đừng suốt ngày nghĩ đến mấy thứ tà môn ngoại đạo đó. Hả, tại sao thế sư phụ? Con thấy nhiều minh tinh nổi tiếng vừa đẹp vừa quyến rũ, sự nghiệp lại thuận lợi, ông nội con nói họ đều nuôi tiểu quỷ đấy. Chẳng phải họ vẫn sống sung sướng đó sao? Sao lại nói là hại mình? Cái mà hắn gọi là tiểu quỷ, trong cấm thư của Mao Sơn gọi là anh linh, chính xác hơn, nó là một nhánh của loại linh hồn này. Có loại giúp tăng vận khí, có loại giúp dưỡng nhan, thậm chí còn có loại thay đổi số mệnh. Nhưng đổi lại, cái giá phải trả chính là dương thọ. Hơn nữa, anh linh vốn là ác quỷ, nếu không kiểm soát được, hậu quả chính là bị phản phệ khi tâm trạng nó không tốt, tim gan phèo phổi cũng có thể bị moi sạch. Tôi không buồn tiếp tục đôi co với Lý Các Phương nữa. Sau khi xe khởi động, tôi định tận hưởng khung cảnh bên ngoài, nhưng tiếng cót két của chiếc xe của lỗ sĩ này quá mức chói tai, cuối cùng đành bất lực ngả ghế xuống chợp mắt. nhưng đường thì quá sóc này, nằm thế nào cũng không thoải mái. Ngồi một lúc, nhìn ra ngoài thấy trời nắng đẹp, tôi bỗng nhớ lại những ngày ở Thiên Mô Sơn. Nghĩ vậy, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho sư phụ, hỏi người định đi đâu, vì sao không nói với tôi một tiếng. Rất nhanh, sư phụ nhắn lại, vi sư nhận được một vụ làm ăn lớn, có thể kiếm được mấy chục vạn. Nhưng nhiệm vụ lần này rất khó, cần phải đến phương Bắc lưu lại 2-3 tháng. Đạo quán ta giao cho sư huynh của con trông coi, còn Tiểu Tuyết chỉ có thể nhờ con chăm sóc. Vi sư làm nghề này đã đắc tội không ít người, chắc chắn sau khi ta rời đi, Tiểu Tuyết ít nhiều sẽ gặp phiền phức. Ta tin con có thể bảo vệ được nó, không cần nói nhiều, cũng đừng hỏi thêm. Tôi im lặng rất lâu, nhìn phong cảnh bên ngoài vụt qua, suy nghĩ rất nhiều rồi mới đáp lại một câu. Con hiểu rồi, sư phụ cứ yên tâm. Cất điện thoại đi, tôi bỗng cảm thấy thành phố này lại trở nên xa lạ hơn rất nhiều khi sư phụ rời đi. Thêm nữa, chắc hẳn bây giờ thằng cha Trần Bắc Kiếm đang vui mừng lắm đây, giao đạo quán cho hắn trông coi ư. Hừm, cứ chờ xem, chỉ cần sư phụ đi khỏi, chắc chắn ngày hôm sau hắn sẽ chạy lên thành phố lớn để vui chơi, đừng nói gì đến chuyện trông đạo quán. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh sư phụ quay lại sau 2-3 tháng, mở cửa ra thấy bên trong toàn là mạng nhện. Khoảng 10 giờ sáng, tôi mới tới nhà Lý Các Phương. Quả nhiên, không hổ danh là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất ở tỉnh thành. Nhà cậu ta nằm trên một ngọn đồi giữa thành phố, trong khu biệt thự riêng tư, nơi mà từng căn biệt thự đều có thể gọi là siêu xa hoa, chẳng kém gì khu biệt thự phía đông thành phố. Biệt thự nhà Lý Các Phương nằm ở vị trí trung tâm, cao 3 tầng, chiếm diện tích cực lớn. Trong một khu vực vốn đã toàn biệt thự sang trọng, ngôi nhà này vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của Lý Các Phương, tôi khoanh tay bước vào biệt thự. Vừa vào đến nơi, một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ nhíu mày, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Trên đường tới đây, tôi còn nhắc đến chuyện anh Linh thai nhi. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy một thứ nằm bẹp trên trần nhà. Đôi mắt chỉ có lòng trắng, xung quanh là quầng thâm đen kịt, đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi. Chương 100, anh Linh trong nhà. Thật lạ lùng, chẳng phải ông nội của Lý Các Phương là một nửa phong thủy sư sao? Vậy mà trong nhà lại có anh Linh thai nhi mà không phát hiện ra. Tôi cúi đầu, liếc nhìn vào trong phòng. Bên trong, một người đàn ông béo ú đến mức mắt híp lại thành khe đang ngồi trên ghế bành, mặc bộ đồ ngủ. Cạnh đó là một ông cụ để râu dê, cũng mặc đồ ngủ. Cả hai đang nhàn nhã ngồi trên ghế bành uống trà. "He he, bố, ông nội, sư phụ của con tới rồi." Lý Các Phương hào hứng hét lên. Cha và ông nội của cậu ta cùng quay lại nhìn tôi, vẻ mặt lạnh nhạt, rõ ràng là chẳng xem tôi ra gì. Nhưng cũng phải thôi, nếu tôi là cha của một đứa như Lý Các Phương, tôi cũng chẳng tin những người đi cùng nó là người ra hồn gì. Dù người đó có là cao nhân huyền thoại, chắc chắn tôi cũng sẽ nghi ngờ độ thật giả. "Ồ, mời ngồi." Ông cụ cười hiền từ, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi bước tới, vừa ngồi xuống thì cha của Lý Các Phương nheo mắt nhìn tôi. Nghe thằng Các Phương nói cậu giỏi lắm, không phải hai người thông đồng với nhau để lừa chúng tôi đấy chứ? Ôi trời, bố nói cái gì vậy chứ? Sư phụ của con là một đạo sĩ siêu lợi hại đấy. Bố nói năng giữ chút tôn trọng đi, đừng có để lộ là mình thiếu giáo dưỡng chứ. He he. Lý Các Phương vội vàng rót trà cho tôi, vừa cười vừa nói. Tôi nghĩ thầm, cuộc sống của nhà giàu đúng là khác thật. Bộ trà cụ này chắc hẳn đáng giá không ít. Ngoài trời nắng chang chang, ngồi trong biệt thự uống trà thư thái đúng là tận hưởng. Nhưng đến cả khi con gái mình bị bệnh mà vẫn có thể ung dung thế này, thì không nghi ngờ gì nữa, gia đình này không phải không quan tâm con cái, mà đơn giản là cả nhà đều thuộc dạng quái nhân. Này, thằng nhóc, sao mày dám nói bố mày không có giáo dưỡng hả? Mày vào trong quỳ ngay cho tao, có phải lại lén lấy đồ của tao đi không? Cha của Lý Các Phương lập tức đứng dậy, lớp mỡ trên người rung rinh theo từng động tác. Đó không phải là trộm, he he, đó là lấy thôi, bố hiểu lầm rồi. Đây là đồ sư phụ con cần, con lấy mang cho sư phụ. Không tin bố hỏi sư phụ đi, đây, bố hỏi đi. Lý Các Phương vừa chỉ vào tôi, vừa nháy mắt ra hiệu đầy mờ ám. Cha của Lý Các Phương nhìn tôi một lúc, ánh mắt như của một phụ huynh đang đánh giá bạn học của con mình, điều đó cũng bình thường thôi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy trong ánh mắt ấy có chút niềm vui khi tìm được người đồng đạo. Ông ta sững người một lát rồi cười, nói với tôi, ha ha ha, nhóc con, cậu cũng thích cái đó à? Tôi liếc nhìn Lý Các Phương, cái nồi này cũng muốn đẩy cho tôi à? Nhưng nghĩ đến việc cậu ta có thể bị ăn đòn, cộng thêm việc lúc vào nhà, tôi thấy trên cây lớn ngoài sân còn treo sợi dây thừng, rõ ràng cậu ta thường xuyên bị cha treo lên cây đánh. Thế nên tôi chỉ cười nhạt, coi như là vậy. Giỏi lắm, không hổ là bạn của con tôi, đúng là cùng mùi vị. Cha cậu ta bật cười thật sự, vỗ vỗ vào cánh tay tôi. Lần sau, chú sẽ tặng cậu mấy thứ hay ho. Đã là bạn của con chú thì đừng khách sáo nhé. Quá chuẩn, ba ơi, lần này ba đúng là thông minh nhất đấy, biết cách lấy lòng rồi. Lý Các Phương giơ ngón cái lên trước mặt ba mình, cười tươi rói. Sau đó cậu ta quay sang tôi, cười ngớ ngẩn, he he, sư phụ, ba con là như vậy đấy. Ngoài lúc đánh con thì nghiêm túc, còn lại rất thích tán gẫu, nói chuyện phiếm. Người đừng ngại, cứ coi ba con như một ông già hám gái là được. Ha ha, Các Phương nói cũng không sai, nhà họ Lý chúng ta không có kiểu cách gì đâu. Cậu là bạn của con trai tôi, cứ coi đây như nhà mình. Nhưng mà này, cậu với thằng Các Phương đừng có hợp tác lừa tôi và ba nó nữa nhé. Hai cha con tôi vốn chẳng có học vấn gì, mỗi ngày lo chuyện làm ăn đến nỗi đầu óc quay cuồng. mấy cái mưu mẹo của thằng nhóc các phương, ông già này là hiểu nhất đấy. Ha ha ha. Ông nội của cậu ta ngồi bên cạnh cười không ngớt. Tôi nghĩ, quả nhiên là người một nhà, ba thế hệ như được đúc từ một khuôn. Không phải, ông nói gì vậy? Sư phụ con thật sự giỏi mà, sao lại không tin con? Lý Các Phương ngay lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, quay sang nhìn cha mình. Ba ơi, chẳng phải tối qua ba nói sẽ tin con sao? Tin cái gì mà tin, thằng nhóc này, chỉ có mấy người như Trương Nguyên Phong đang hoảng loạn mới bị con lừa thôi. Con tưởng ba con lăn lộn đến giờ này mà đầu óc đơn giản thế à? Cha cậu ta nói xong liền cầm lấy điếu thuốc trên bàn, đưa cho tôi một điếu. Dù không nhìn tôi nhưng vẫn rất tôn trọng, tôi vội xua tay từ chối không hút thuốc. Ông ta mới tự châm một điếu, rồi nghiêm túc nói với ông nội của cậu ta, ba này, chuyện của Chu, ba nghĩ có giống như nhà họ Trương không? Con lo quá, sợ là đối thủ cạnh tranh chơi xấu, con chỉ sợ gặp phải cảnh như Trương Nguyên Phong thôi. Ha ha ha, đừng lo, ba đã nhờ người liên lạc với ông Chu rồi, ông ấy sẽ đến giúp chúng ta xem xét. Ông Chu đó là một đạo sĩ nổi tiếng khắp vùng, chuyện của cô gái nhà họ Trương cũng là do ông ấy giải quyết. Ba đảm bảo ông ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho Chu, ông già cười đầy tự tin. Tôi thầm nghĩ, không sai, chắc đang nói về Chu Tự Tu rồi. Thú vị thật, hóa ra công lao của tôi đã bị người khác cướp mất. Nhưng không sao, lộ thân phận thì cùng lắm bị sư phụ đánh, cái đáng ngại là con đường phía trước sẽ ngày càng khó khăn hơn. Cái gì mà ông Chu, ông Lý chứ, bố, ông nội, con đã nói rồi, sư phụ con là cao nhân. Bệnh của Mộng Vũ là do sư phụ con chữa khỏi, được chưa? Hai người cứ lải nhải cái gì thế, con nghe chẳng hiểu nổi. Lý Các Phương lúc này vừa gấp vừa bối rối, tức đến mức dậm chân thình thịch. Tình huống này không khó đoán chắc chắn là do hắn đã quá nhiều lần bày trò chăn sói, khiến người trong nhà không ai còn tin tưởng nữa. Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên khá buồn cười. Bố hắn cười cười, nhìn tôi rồi bất đắc dĩ nói, một thằng nhóc có thể chơi chung với con mà lại là cao nhân à? Ha ha, nếu nó có thể chữa khỏi cho Sở Sở, tao sẽ gả con bé cho nó. Sau này, một nửa tài sản nhà họ Lý cũng chia cho nó, còn nếu chữa không được, thì sau khi nó đi rồi, tự mày rửa sạch cái mông của mình đi nhé. Chương này chưa hết, nhấn trang tiếp theo để đọc đoạn hấp dẫn phía sau. Được đấy, thế chẳng phải là thân càng thêm thân sao? Bố à, lời của đàn ông phải giữ lấy đấy nhé. Lý Các Phương lập tức cười rạng rỡ, sau đó quay sang tôi đầy hứng khởi. Sư phụ, người ra tay đi thôi. Ha ha, yên tâm, sau này người vẫn là sư phụ của con nhất định không gọi người là anh rể đâu. Tôi thực sự cạn lời với cái gia đình này. Nhưng khi tôi vừa định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn qua màn hình, hóa ra là Hồ Khuynh Đình gọi đến. Tôi vừa bắt máy, nàng đã nói ngay. Vệ Thanh, tối nay huynh muốn ăn gì, nhị tỷ sẽ nấu cùng huynh. Tôi nhíu mày, là tôi học hành chưa đủ hay là câu này có vấn đề? Không cần đâu nhị tỷ, ta đang bận, cúp máy trước đây. Tôi cúp điện thoại, đồng thời hít sâu một hơi, rồi quay sang nói với bố của Lý Các Phương. Chú à, khỏi cần cá cược với anh ấy, chú cứ dẫn cháu đi xem tình trạng của em gái chú trước đã. Bố hắn nghe vậy thì nhún vai. Được rồi, nếu hai đứa đã muốn làm ầm lên thì cứ thế đi. Các Phương, dẫn bạn con lên xem đi, nhưng nhớ cẩn thận, đừng làm ồn đến em con, xong sớm rồi dẫn bạn đi chơi đi. Dạ vâng, bố yên tâm. Lý Các Phương vui vẻ đáp lời, vẫy tay với tôi. Sư phụ, đi nào, cẩn thận kẻo trơn đấy. Tôi quay đầu nhìn lên trần nhà, thứ kia vẫn đang bám chặt ở đó. Sau đó, tôi khoanh tay sau lưng, chậm rãi đi theo Lý Các Phương lên tầng. Khi vừa lên đến tầng 2, tôi liền hỏi hắn, thứ trên trần nhà cậu không nhìn thấy à? Hắn cười hì hì, à, đó là thứ ông nội tôi nuôi đấy. Rồi hắn quay lại nhìn tôi, cười gượng gạo, nhưng mà sư phụ đừng hiểu lầm nhé, ông nội con đơn giản chỉ là thích mấy thứ đó thôi. Tôi nhíu mày, đây là điều tôi không ngờ đến. Đã là một phong thủy sư có thể nuôi được cả anh Linh, vậy mà lại không chữa nổi bệnh cho cháu gái mình. Chứng tỏ tình trạng của cô bé này không hề nhẹ. Mang theo nghi vấn trong lòng, tôi đi theo Lý Các Phương lên tầng 3. Rất nhanh, chúng tôi bước vào một gian phòng vô cùng rộng rãi. Căn phòng được giữ gìn sạch sẽ, khắp nơi đều là đồ trang trí và nội thất có vẻ rất đắt tiền. Hai bên là cửa sổ sát đất, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu sáng cả căn phòng. Một cô gái có mái tóc xoăn vàng nhạt đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn trước cửa sổ, lặng im ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó. Lý Các Phương thấy em gái mình, giọng nói liền mang theo sự xót xa. Sở Sở, anh tìm người đến giúp em xem bệnh rồi, em cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa? Cô gái chậm rãi quay đầu lại, giọng nói yếu ớt nhưng dịu dàng, anh trai. Cô gái này trông chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi, mặc một chiếc váy hoa rất thời thượng, tóc dài uốn xoăn tự nhiên, làn da trắng mịn, vẻ ngoài dịu dàng, trông vô cùng ngoan ngoãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo cùng đôi mắt to tròn đầy linh khí khiến cô ấy không đến mức đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại có một khí chất tiểu thư đài các đặc trưng của nhà giàu, rất cuốn hút và dễ nhìn. Chu, đây là sư phụ của anh, em thấy chỗ nào không khỏe thì cứ nói với ngài ấy. He he, đừng buồn nữa, anh đã nói rồi mà, có anh ở đây thì em gái của anh sao có thể bị tàn tật được chứ? Lý Các Phương vỗ ngực nói, sau đó đẩy em gái mình tiến về phía tôi. Chỉ một câu đơn giản, nhưng cũng đủ thấy thằng nhóc này rất thương em gái. Đứng trước mặt tôi, cô gái tên Chu này dùng đôi mắt dịu dàng và trầm lặng nhìn tôi. Ánh mắt trong veo đầy đáng thương ấy khác hoàn toàn với sự thô lỗ của Lý Các Phương và ông bố cậu ta, có lẽ cô bé giống mẹ nhiều hơn. Anh ơi, Đây là ai thế? Chu Chu yếu ớt đưa tay nắm lấy cánh tay của Lý Cát Phương, trông có vẻ rất sợ tôi. Đừng sợ, em gái, đây là sư phụ của anh. Vừa nãy bố còn nói, nếu sư phụ chữa khỏi bệnh cho em, thì sẽ gả em cho sư phụ nữa đấy. Thế nào, em gái, sư phụ của anh không tệ chứ? Khí chất này, mọi khía cạnh đều đỉnh cao cả. Sư phụ của anh là người tuyệt vời nhất đấy. Lý Cát Phương đùa giỡn, cố gắng làm em gái mình vui. Tôi không có tâm trạng để lãng phí thời gian với họ, liền khoanh tay, lạnh lùng nhìn Chu Chu một lúc. Khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi, tôi nghiêm túc hỏi, có phải em cảm thấy cổ mình như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thể dùng sức được? Ban đêm thường mơ thấy bà nội đến ngủ cùng, đúng không? Ngoài ra, ở mông em có phải mọc mụn nhọt không? Đừng ngại, cứ trả lời thật.